Trương Diệp nghĩ nghĩ, nói ra, ta là từ trên người các ngươi lĩnh ngộ ra tiên thiên ngũ hành pháp tắc, được lợi rất nhiều. Hiện tại, ta đem lĩnh ngộ đến tiên thiên ngũ hành pháp tắc, phong ấn đến các ngươi trong linh hồn. Thông qua những cảm ngộ này, các ngươi lĩnh ngộ pháp tắc hội dễ dàng một chút, chỉ cần tu luyện, có thể trở thành pháp đạo tôn giả. Ngũ linh trên người lực lượng bị Phượng Hoàng rút ra mất, cái này đối với chúng mà nói, là một đại kiếp khó. Nhưng chúng đã nhận được Trương Diệp cảm ngộ, lần nữa tu luyện về sau, tu luyện ra lực lượng hội càng thêm tinh thuần, có thể tại con đường tu luyện bên trên đi được xa hơn. Trương Diệp đem mình cảm ngộ, phân biệt lạc ấn đến tứ linh trong linh hồn. Tứ linh hướng Trương Diệp gật gật đầu, từng người tán đi. Hỏa linh đi theo Trương Diệp thời gian dài nhất, lần này, nó y nguyên hy vọng theo sau Trương Diệp. Trương Diệp tự nhiên là vui vẻ đồng ý, đem Phượng Hoàng thi thể giao cho Hỏa linh. Phượng Hoàng chết mất thời điểm, là có thể niết bàn. Nhưng cái này chỉ Phượng Hoàng bị chết quá đột ngột, vậy mà niết bàn cơ hội đều không có. Liên hồn phi phách tán. Như thế tiện nghi Hỏa linh. Hỏa linh đã có cái này chỉ Phượng Hoàng thi thể, hoàn toàn có thể tại trong thời gian ngắn khôi phục tu vi, thậm chí có thể nhanh chóng đột phá. Hỏa linh chui vào hỏa linh giới về sau. Trương Diệp ánh mắt quăng đến phía trước một cái lỗ hổng bên trong. Cái lỗ hổng này chính là Long Phượng Linh Tam tộc thời điểm chiến đấu vang ra đến một cái lỗ hổng. Lỗ hổng bên ngoài chính là một tầng thế giới chi lực, mà thế giới chi lực bên ngoài chính là vực ngoại tinh không. Như loại này lỗ hổng, man hoang thế giới bên trong có mấy trăm chỗ nhiều. Linh mạch đoạn tuyệt, thế giới lại xuất hiện lỗ hổng, man hoang thế giới rốt cuộc không cách nào hình thành một cái phong bế mà nguyên vẹn thế giới. Thiên địa linh khí bắt đầu sói mòn, mà thiên địa pháp tắc cũng bắt đầu không trọn vẹn. Trương Diệp bay đến trước lỗ hổng. Hắn tinh tế cảm ứng, phát giác lỗ hổng bên ngoài, ngoại trừ thế giới chi lực bên ngoài, còn có một tầng nhàn nhạt lực lượng. Loại này nhàn nhạt lực lượng, đem man hoang thế giới khí tức hoàn toàn che giấu. Trương Diệp khẽ gật đầu. Hắn biết rõ, tầng này lực lượng, đúng là mãnh mã cổ tượng tộc bốn vị trưởng lão lực lượng. Loại này che giấu man hoang thế giới khí tức thủ pháp, hay vẫn là hắn nghĩ ra được. Man hoang thế giới đã có lỗ hổng, khí tức liền sẽ không ngừng tiết ra ngoài, vực ngoại tinh không bên trong cường giả chỉ cần có tâm, có thể tìm được man hoang thế giới. Nhưng bốn vị trưởng lão đã ẩn tàng khí tức về sau, còn muốn tìm được man hoang thế giới, liền cần một chút thời gian. Trương Diệp nhìn lỗ hổng, đông nhiên khẽ thở dài, ta ở cái thế giới này ra sinh, tu luyện, từng bước một trưởng thành đến hiện tại. Không có man hoang, liền không có ta. Tại ta trước khi rời đi, ta hết sức tu bổ một chút đi. Ý nghĩ này vừa ra, Trương Diệp tâm thần đột nhiên chấn động. Hạ một cái lập tức, một loại tối tâm lực lượng hàng lâm, lại là thiên điệu ý chí. Loại này thiên điệu ý chí bên trong, còn ẩn chứa một loại nói không rõ. Nói không rõ lực lượng. Loại lực lượng này thẳng vào Trương Diệp linh hồn, Trương Diệp lực lượng tinh thần rõ ràng phi tốc lớn mạnh. Trong thời gian mấy cái nháy mắt, Trương Diệp lực lượng tinh thần liền từ pháp đạo thất trọng trung kỳ, tăng lên tới pháp đạo thất trọng hậu kỳ. Cuối cùng, lại từ pháp đạo thất trọng hậu kỳ tăng lên tới pháp đạo thất trọng đỉnh phong. Trương Diệp trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Tục ngữ nói, thiên nhân cảm ứng. Hắn nói ra muốn chữa trị cái thế giới này, thiên địa ý chí lập tức sinh ra cảm ứng, giáng xuống loại này kỳ dị lực lượng, để tinh thần lực lượng của hắn sâu sắc tăng lên. Cái này thật là một cái ngoại ý muốn kinh hỉ. Chữa trị lỗ hổng quá trình là phi thường phức tạp. Đầu tiên, phải tìm được rất nhiều tài liệu. Kế tiếp, muốn đem những tài liệu này luyện chế thành một cái pháp bảo. Cuối cùng thì triển ra pháp lực, đem pháp bảo điển đến lỗ hổng chỗ. Quá trình này ở bên trong, luyện chế pháp bảo, là phi thường mấu chốt quá trình. Lỗ hổng bất đồng, cần luyện chế pháp bảo cũng bất đồng. Cụ thể có lẽ luyện chế cái dạng gì pháp bảo, cái này liền cần Trương Diệp làm ra phán đoán. Phán đoán được chính xác, luyện chế ra đến pháp bảo có thể phát huy ra làm chơi ăn thật hiệu quả. Trái lại, đoán được phát hiện ra sai lầm, luyện chế ra đến pháp bảo rất có thể chính là sắt vụn một khối. Trương Diệp mảnh nhìn kỹ thoáng một phát, rất nhanh đã có ý nghĩ. Kế tiếp, chính là sưu tập tài liệu. Chỗ này thiên địa bên trong, tuy nhiên hỗn loạn tới cực điểm, nhưng thực sự đã mang đến đủ loại tài liệu luyện khí. Những này tài liệu luyện khí, mặc dù lớn bộ phận đều tính chất không tinh khiết, vốn lấy Trương Diệp năng lực, tự nhiên có thể cho chúng biến tinh khiết. Sưu sưu sưu. Trương Diệp lực lượng tinh thần đạt đến pháp đạo thất trọng đỉnh phong, vô luận tài liệu che giấu địa phương là cỡ nào ẩn nấp, đều chạy không khỏi hắn cảm ứng. Lực lượng tinh thần liên tiếp quét ra, bàn tay liên tiếp vương, đủ loại tài liệu theo dưới nền đất, theo trong hư không, theo núi lửa ở trong, theo trong viên đá bay ra, bay đến Trương Diệp thân trước. Một tháng, Trương Diệp liền góp nhặt đầy đủ tài liệu. Kế tiếp thời gian, chính là xử lý tài liệu. Trái tim đen đú ám T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T loại chuyện này, Trương Diệp quen việc dễ làm. Ba ba bá. Lực lượng tinh thần tăng lên về sau, vô luận làm chuyện gì, đều phi thường nhanh chóng. Chỉ là 10 ngày thời gian, Trương Diệp sẽ đem hơn vạn loại tài liệu từng cái xử lý xong. Trương Diệp thi triển phồn tinh thập bát biến, bắt đầu luyện khí. Hắn muốn luyện chế, chính là một tòa cự đại ngọn núi. Phồn tinh thủ pháp liên tiếp thi triển. Một tòa cự đại ngọn núi bắt đầu hình thành. Tại luyện chế tính toán khôi lỗi thời điểm, Trương Diệp luyện khí thời điểm, muốn cẩn thận từng ly từng tí, sợ làm hư. Tại luyện chế thời gian chi tháp thời điểm, tuy nhiên luyện khí tu vi càng cao, nhưng luyện khí lúc ý nguyên cẩn thận vô cùng. Nhưng hiện tại, vô luận là tu vi hay vẫn là lực lượng tinh thần, đều vượt xa lúc đó, Trương Diệp luyện khí thời điểm cũng lộ ra tùy ý tự nhiên nhiều lắm. Nửa năm sau, một tòa ngọn núi xuất hiện tại Trương Diệp trước mắt. Ngọn núi này chính là một kiện bát phẩm pháp bảo. Cái này bát phẩm pháp bảo không thể dùng tại chiến đấu, tác dụng của nó có hai cái, một cái là phủ kín, một mực mà ngăn chặn lỗ hổng. Thứ hai là sinh trưởng, nó có thể cùng dưới nền đất linh mạch dung hợp làm một thể. Chậm rãi sinh trưởng thành một cái chính thể, cuối cùng nhất để lỗ hổng hoàn toàn biến mất. Trương Diệp nhìn thoáng qua, đem ngọn núi hướng phía lỗ hổng ném đi. Ngọn núi phi hành thời điểm, càng bay càng lớn. Ầm ầm. Ngọn núi bay đến lỗ hổng thời điểm, đã thành khổng lồ đại vật, vừa vặn đem lỗ hổng lấp kín, kín kẽ. Lỗ hổng một lấp kín, tất cả không gian phong bạo cùng vết nứt không gian đều tùy theo biến mất. Cái này cuồng bạo vô cùng tiểu thiên địa, lập tức trở nên gió êm sóng lặng. Tu bổ thành công. Tuy nhiên khoảng cách hoàn toàn khôi phục còn có một thời gian ngắn. Nhưng chỉ cần ngọn núi thời gian dần qua sinh trưởng xuống dưới, mấy trăm năm sau, chỗ này lỗ hổng sẽ hoàn toàn biến mất. Ông. Thiên địa ý chí lại một lần nữa xuất hiện, Trương Diệp lực lượng tinh thần lại tăng lên một tia. Khoảng cách pháp đạo bắt trọng chi cảnh, cũng gần hơi có chút điểm. Hiển nhiên, đây cũng là thiên địa đối với hắn tạo. Trương Diệp mỉm cười, phiêu nhiên ly khai. Trong thời gian kế tiếp, Trương Diệp một mình hành tẩu tại man hoang thế giới bên trong. Liên tiếp tìm kiếm lấy lỗ hổng, sau đó luyện chế ra pháp bảo, đem những này lỗ hổng cho phong tốt. Lúc mới bắt đầu, Trương Diệp xử lý một cái lỗ hổng, cần hơn nửa năm thời gian. Theo luyện khí trình độ tăng lên, Trương Diệp luyện khí tốc độ càng lúc càng nhanh, xử lý lỗ hổng tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. 4-5 lần về sau, Trương Diệp chỉ cần 2 tháng thời gian là có thể xử lý xong một cái lỗ hổng. Mỗi xử lý tốt một cái pháp bảo, Trương Diệp lực lượng tinh thần liền sẽ tăng lên một tia. Tuy nhiên tăng lên được không nhiều lắm, nhưng Trương Diệp đã là phi thường hài lòng. Ngoại trừ lực lượng tinh thần thu hoạch bên ngoài, Trương Diệp còn đối một cái khác dạng lực lượng sinh ra hứng thú. Cái kia chính là thế giới chi lực. Từng cái thế giới đều có được chính mình lực lượng. Loại lực lượng này chính là đủ loại pháp tắc trộn lẫn hợp lại chi lực, hình thành một loại lực lượng. Trương Diệp tại chân đạo thời điểm, liền đã từng lợi dụng thế giới chi lực, đã thu phục được lôi xả phân thân. Trương Diệp nguyên lai, đối cái này thế giới chi lực vẫn luôn là không có hứng thú. Nhưng lần lượt tu bổ lỗ hổng về sau, Trương Diệp lúc đột nhiên phát hiện, cái này thế giới chi lực, nhưng thật ra là trong thiên địa đáng sợ nhất một loại lực lượng. Nếu như có thể sử dụng loại lực lượng này, cái kia chính là man hoang vô địch. Trương Diệp đến hứng thú, tại luyện chế pháp bảo ngoài, thời gian của hắn đều dùng để tìm hiểu thế giới chi lực. Lần lượt tu bổ, lần lượt tìm hiểu, Trương Diệp mỗi ngày đều có thu hoạch. Ngay hôm đó, Trương Diệp lại xử lý tốt một cái lỗ hổng. Lực lượng tinh thần lúc này thời điểm, lại tăng lên một tia. Theo cái này một tia tăng lên, Trương Diệp lực lượng tinh thần lập tức đã xảy ra lột xác, theo pháp đạo thất trọng đỉnh phong chi cảnh, nhất cử tăng lên tới pháp đạo bát trọng sơ kỳ. Theo pháp đạo thất trọng đỉnh phong tăng lên tới pháp đạo bát trọng, đây là một cái to lớn lột xác. Trong chốc lát, Trương Diệp lực lượng tinh thần hướng phía vô cùng chỗ kéo dài, vô số sinh mệnh, vô số ảo diệu tuôn ra đến trái tim, trong lúc mơ hồ như là thần du. Lực lượng tinh thần tung hoành hoàn vũ, một loại tối tăm nguy hiểm cảm giác vọt tới Trương Diệp trong lòng. Trương Diệp thân hình chấn động, nhất thời từ nơi này loại kỳ diệu trong trạng thái lui ra. Tinh tế dư vị vừa rồi nguy hiểm cảm giác, Trương Diệp trong lòng lúc đột nhiên chấn động, loại này cảm giác nguy hiểm như là đến từ ngoại vực. Chẳng lẽ Long giới cùng Phượng giới cường giả rốt cuộc đã tới? Trương Diệp vừa mới ý thức được điểm này, sâu trong tâm linh đột nhiên hơi động một chút, nhưng lại mánh mã cổ tượng tộc tộc trưởng phát ra đến tin tức. Trương Diệp phi thân lên, hướng phía tinh không mà đi. Mánh mã cổ tượng nhất tộc chỗ tụ họp. Thượng Vương Tôn giả cùng 4 vị trưởng lão đang đợi Trương Diệp. Cái này 5 đầu mánh mã tượng, thọ nguyên vốn đã đến cuối cùng. Nhưng cùng Trương Diệp luận đạo về sau, chúng tất cả có điều ngộ ra, rõ ràng cùng nhau đột phá đến pháp đạo bắt trọng chi cảnh. Kể từ đó, cái này 5 đầu mánh mã cổ tượng, thọ nguyên lại gia tăng lên không ít. Nhìn về phía trên nguyên một đám sinh cơ bừng bừng, căn bản không giống như là sống mấy chục vạn năm lão gia hỏa. Nhìn thấy Trương Diệp đến đây, 5 đầu mánh mã cổ tượng cùng nhau gật đầu chào hỏi. Cựu trưởng lão giống như cổ tôn người nhìn Trương Diệp một mắt, nhịn không được lên tiếng nói, Trương Diệp, tốc độ tu luyện của ngươi cũng quá nhanh. Như vậy một thời gian ngắn, của ngươi tinh thần lực lượng vậy mà đạt đến pháp đạo bắt trọng. Cái này cùng chúng ta không sai biệt lắm. Còn lại mấy vị trưởng lão lúc này thời điểm, cũng là cực kỳ rung động. Chúng tu luyện lâu như vậy, mới đạt tới pháp đạo bắt trọng chi cảnh. Mà Trương Diệp đây này, thời gian tu luyện liền chúng số lẻ đều so ra kém, nhưng lực lượng tinh thần đã cùng bọn hắn sánh vai cùng. Tượng Vương Tôn giả lên tiếng, nói ra, Trương Diệp, ngươi có lẽ cũng cảm giác được nguy hiểm. Không sai, Long giới cùng Phượng giới cường giả, đã tập trung vào chúng ta cái thế giới này. Nếu như không ngoài dự đoán, mấy ngày nay chúng sẽ phủ xuống. Trương Diệp trầm giọng nói ra, Long giới cùng Phượng giới, sẽ phái cái dạng gì cường giả đến đây. Tượng Vương Tôn giả thở dài một tiếng, nói ra, man hoang thế giới tuy nhiên pháp tắc không được đầy đủ, nhưng dù nói thế nào, cũng là một cái đại thế giới. Tất cả thế lực, đối với đại thế giới, đều là phi thường cảm thấy hứng thú. Ta đoán chừng, Long giới cùng Phượng giới phái tới cường giả, tuyệt đối là pháp đạo đại năng. Về phần là pháp đạo thất trọng, pháp đạo bát trọng hay vẫn là cửu trọng, cái này cũng không biết. Trương Diệp trong lòng tim đập mạnh một cú. Cho dù là pháp đạo bát trọng tôn giả, hắn cũng không sợ. Nhưng nếu như Long giới cùng Phượng giới phái tới pháp đạo cửu trọng tôn giả, vậy thì khó có thể ứng phó. Pháp đạo cửu trọng tôn giả sức chiến đấu, so pháp đạo bát trọng tôn giả muốn cường đại quá nhiều. Trương Diệp tinh thần lực lượng của mình là pháp đạo bát trọng, sức chiến đấu cùng pháp đạo bát trọng không sai biệt lắm. Mà mãnh mã cổ tượng tộc năm cái lao ra hỏa, tu vi đều là pháp đạo bát trọng sơ kỳ. Nhìn về phía trên thực lực cũng không nhỏ, nhưng nếu như đụng phải pháp đạo cửu trọng tôn giả, bọn hắn liền tính toán liên hợp lại cũng là chỉ còn đường chết. Chưa xong còn tiếp. Chương 1150, Long tộc Hàng Lâm. Vạn nhất pháp đạo cửu trọng tôn giả đến đây, nên ứng phó như thế nào? Trương Diệp trong lòng, trong chốc lát tránh ngàn vạn loại phương pháp, cuối cùng, thần sắc hắn khôi phục bình tĩnh, khẽ cười nói, mãnh mã cổ tượng nhất tộc, dù sao cũng là man hoàng trí tôn, nội tình thâm sâu. Cho dù là pháp đạo cửu trọng tôn giả đích thân đến, ta tin tưởng các ngươi cũng là có biện pháp có thể ứng phó. Thượng Vương Tôn giả cùng bốn vị trưởng lão đều nở nụ cười. Nhìn cái này năm đầu tượng thần sắc, Trương Diệp biết rõ tự ngươi nói đúng rồi. Tượng Vương Tôn giả lên tiếng, nói ra, ngươi nên biết, man hoang thất linh, có tất cả một cái chấn tộc chi bảo. Chúng ta manh mã cổ tượng nhất tộc, cũng có một cái chấn tộc chi bảo. Chúng ta năm cái lao ra hỏa, cùng ngươi luận đạo về sau, cuối cùng đem tu vi tăng lên tới pháp đạo bắt trọng, liên thủ, có thể phát huy ra cái này chấn tộc chi bảo đại bộ phận uy lực. Tế ra cái này chấn tộc chi bảo, chúng ta năm cái lao ra hỏa, có lẽ có thể đả bại một cái pháp đạo cửu trọng tôn giả. Bất quá, như quả trong tay đối phương cũng có nhất phẩm pháp bảo, chúng ta liền chỉ có một con đường chết. Cũng may, khả năng này là so sánh thấp. Một người năm giống như thương lượng một hồi, cuối cùng nhất làm ra một cái quyết định. Quyết định này chính là, Trương Diệp, nhị trưởng lão tượng bá tôn giả cùng cựu trưởng lão tượng cổ tôn giả tọa trấn tinh không. Mà tượng vương tôn giả, tam trưởng lão tượng nguyên tôn giả cùng thất trưởng lão tượng man tôn giả tọa trấn đại địa. Để Trương Diệp tọa trấn tinh không, là bởi vì Trương Diệp đối tinh không lý giải cực kỳ khắc sâu. Trong tinh không có thể tùy thời thuyên chuyển tinh thần chi lực, có thể phát huy ra càng mạnh hơn nữa sức chiến đấu. Tại man hoang tinh không bên trong, Trương Diệp sức chiến đấu tuyệt không thể so với tượng tộc trưởng lao thấp, thậm chí muốn càng thêm lợi hại. Man hoang tinh không, ngôi sao điểm điểm. Vô cùng ngôi sao, y theo thần bí khó lường quy tích, càng không ngừng vận chuyển. Lúc đột nhiên, tinh không chỗ sâu, một chỗ hư không đột nhiên đọc lại. Liền ngôi sao cũng đình chỉ vận chuyển. Giống như có cái gì lực lượng đáng sợ, chính xâm nhập đến cái này phiến tinh không. Ầm ầm. Rõ ràng là hư vô một vật hư không, trong giây lát phát ra một tiếng vang thật lớn, theo cái này tiếng nổ. Trong tinh không đột nhiên xuất hiện một cái to lớn vô cùng lỗ hổng. Một chiếc to lớn hình rồng chiến hạm, theo lỗ hổng bay vào. Chiến hạm dài đến 100 dặm, rộng chừng 5 dặm, thực là một cái quái vật khổng lồ. Chiến hạm bốn phía phân bố rậm rạp chẳng chịt cự pháo tán phát ra trận trận đáng sợ khí tức, hiển nhiên có khổng lồ vô cùng uy lực. Chiến hạm hạm thân chỗ chống chỗ, thì thấu phát ra trận trận hắc mang, mang theo một loại xa xưa cổ xưa khí tức ầm ầm mà đến, quay đến chung quanh ngôi sao nhao nhao vỡ vụn. Ha ha ha ha. Trên chiến hạm, một đầu màu đen cự long đánh giá thoáng một phát thế giới trước mắt. Trong miệng buộc phát ra một hồi cười dài, tốt tốt tốt, quả nhiên là một cái đại thế giới. Tuy nhiên pháp tắc không được đầy đủ, nhưng chỉ cần có đầy đủ thời gian, vẫn là có thể khôi phục. Ta Ngao Huyết Tôn giả tuyên bố, từ giờ trở đi, cái này đại thế giới chính là của chúng ta Long tộc. Thanh âm long long mà truyền ra, như thiên lôi, có một loại lớn lao uy nghiêm. Hiển nhiên, cái này đầu Ngao Huyết Tôn giả tu vi đã đạt tới một loại cực kỳ đáng sợ tình trạng. Ngao Huyết Tôn giả bao quát man hoang đại địa, ánh mắt lộ ra một tia đắc ý, nghe nói phượng tộc cũng phái ra cường giả, ý định chiếm cứ cái này đại thế giới. Chỉ tiếc, chúng ta long tộc tới trước một bước. Chờ chúng ta tại đại thế giới bên trong lưu lại long tộc lạc ấn. Cái này đại thế giới chính là của chúng ta long tộc. Đến lúc đó, liền tính toán phượng tộc tìm tới, cũng chỉ có thể xám xịt rút lui. Ngao huyết tôn giả bên người, chiếm cứ một đầu thanh long. Cái này đầu thanh long cũng rất là hưng phấn. Nói ra, đúng đúng đúng, cái này đại thế giới là của chúng ta, phượng tộc nha. Khiến chúng nó xéo đi a. Ngao huyết tôn giả lại là một hồi cười dài. Nợ nụ cười thoáng một phát về sau, ngao huyết tôn giả hướng phía thanh long nói ra, ngao thanh, ngươi phát ra tin tức, liên hệ thoáng một phát, xem chúng ta long tộc, tại nơi này đại thế giới ở bên trong phát triển được như thế nào. Ngao thanh tôn giả chỗ chán, đồng nhiên sáng lên, phát hiện một đạo kỳ dị tin tức. Đây là long tộc một loại câu thông thủ đoạn, cái này đại thế giới bên trong, chỉ cần có long tộc tồn tại, chúng lập tức sẽ thu được tin tức, toàn lực chạy tới. Hai đầu long đợi một hồi, không phản ứng chút nào. Ngao thanh tôn giả long nhãn trong tránh một tia uy nghiêm chi sắc, trầm giọng nói ra, xem ra, cái này đại thế giới bên trong tộc long, cũng đã bị giết sạch rồi. Chết tiệt, ai có lá gan lớn như vậy, lại dám đổ sát chúng ta long tộc. Bản long muốn huyết tẩy cái này đại thế giới, khiến cái này thổ dân biết rõ long tộc uy nghiêm không được xâm phạm. Chân long giận dữ, hư không rung động. Trong tinh không, vốn đã vỡ vụn đâu ngôi sao, vậy mà hóa thành bột phấn. Ông, một tia không gian chấn động, đưa tới hai cái chân long chú ý. Ngao thanh tôn giả ánh mắt chớp lên, nhai răng cười nói, nhanh như vậy liền có người tới. Xem ra, cái này đại thế giới thổ dân, vẫn có một ít buồn sự. Bất quá, cái này đại thế giới pháp tắc không trọn vẹn không được đầy đủ, tu vi lại cao cũng cao không đi nơi nào. Thổ dân nhóm, vận mệnh của các ngươi, đã chú định. Thành thành thật thật thành cho chúng ta long tộc đồ ăn a. Ngao huyết tôn giả long nhãn trong lóe ra tinh quang, từ từ nói ra, trước đừng vội mà giết. Cái này chạy tới cường giả. Hẳn là thổ dân cường giả bên trong nhất cường đại, hắn biết đến sự tình không phải ít. Chúng ta trước bắt lấy nó, hỏi rõ ràng tộc long nơi đi, sau đó lại đem nó ăn tươi cũng không muộn. Ngao thanh tôn giả đầu rồng gật, chằm chằm vào phía trước hư không. Ông! Chỉ là mấy cái trong nháy mắt thời gian, hư không lúc đột nhiên vặn mẹo. Ngao thanh tôn giả nhe răng cười một tiếng, một chỉ long chảo đột nhiên thò ra, hướng phía hư không vặn mẹo chỗ chỗ tới. Ông! Hư không vặn mẹo chỗ, rõ ràng lướt ngang vặn trượng. Tránh được ngao thanh tôn giả lòng chảo. Hạ một cái lập tức, trong hư không, xuất hiện một cái thanh y thiếu niên. Thanh y thiếu niên, đúng là Trương Diệp. Trương Diệp tọa chấn tinh không, long tộc tiến vào man hoang thế giới thời điểm, hắn và tượng bá tôn giả, tượng cổ tôn giả đồng thời cảm giác được chấn động, đồng thời xuất phát chạy đến. Trương Diệp lĩnh ngộ không gian cùng thời gian phát tắc, đối tinh không lại có khắc sâu lý giải, tốc độ so hai vị trưởng lão nhanh hơn vài phần, trước tiên đuổi đến nơi này. Tại chạy tới nơi này thời điểm, Trương Diệp cảm giác được ngao thanh tôn giả lòng chảo, quyết đoán thi triển ra không gian pháp lực, cứng rắn lướt ngang đi ra ngoài, tránh được ngao thanh tôn giả một kích. Trương Diệp đứng ở trong hư không, xa xa hướng phía chiến hạm nhìn lại. Trên chiến hạm, tổng cộng có hai đầu long, theo hai đầu long phát ra đến khí tức đến xem, tu vi của bọn nó, hẳn là pháp đạo bắt trọng, so tượng tộc trưởng lão cao một chút. Mà trên chiến hạm, ngoại trừ hai đầu long bên ngoài, còn có trên trăm cái hình dạng khác nhau cường giả, những cường giả này rõ ràng cho thấy hai đầu long thủ hạ tu vi đều tại pháp đạo lục trọng phía trên. Trương Diệp trong lòng có chút châm xuống. Hai đầu long đã khó có thể ứng phó, còn có trên trăm cái pháp đạo lục trọng tôn giả, một trận chiến này là gian nan cực độ. Ngoại trừ hai đầu long cùng trên trăm cái cường giả bên ngoài, Trương Diệp còn có cân nhắc đến một vật, cái kia chính là chiến hạm. Long tộc chiếc chiến hạm này, cho dù là người ngoài nghề, cũng đó có thể thấy được bất phàm. Trương Diệp chính là luyện khí cao thủ, liếc thấy ra, chiếc chiến hạm này là một kiện cao giai pháp bảo. Loại này cao giai pháp bảo, tại thời điểm chiến đấu, có thể phát huy ra cực kỳ lực lượng đáng sợ. Một đạo lạnh như băng mà uy nghiêm ánh mắt, đột nhiên rơi xuống Trương Diệp trên người. Chăm chăm vào Trương Diệp, đúng là hình rồng trên chiến hạm Ngao Thanh Tôn giả. Ngao Thanh Tôn giả nhìn thoáng qua Trương Diệp, long nhãn trong tránh một tia cười nhạo chi sắc, nói ra, chính là pháp đạo lục trọng, cũng dám chạy đến nơi đây đến. Người tự vận a. Đối với pháp đạo tôn giả mà nói, là không có ngôn ngữ chướng ngại. Bọn hắn có thể dựa vào một chút tinh thần ba động, thậm chí có thể dựa vào phát âm cùng ngữ khí, lập tức liền minh bạch đối phương ý tứ. Ngao Thanh Tôn giả mới mở miệng, Trương Diệp liền đã minh bạch. Trương Diệp tức cười cười cười, nhàn nhạt nói ra, ta muốn khiêu chiến ngươi. Ngươi có dám hay không ứng chiến? Trương Diệp hướng cái này đầu long phát ra khiêu chiến, mục đích chỉ có một, cái kia chính là đem cái này đầu long dẫn cách chiến hạm. Cái này đầu long ly khai chiến hạm về sau, Trương Diệp có rất nhiều biện pháp có thể cùng nó cùng nhau. Nếu như nó ở lại trên chiến hạm, chỉ cần tâm niệm hơi động một chút, lập tức có thể vạn pháo phát ra cùng một lúc, Trương Diệp căn bản không nắm chắc tiếp được. Ngao Thanh Tôn giả liếc mắt Trương Diệp một mắt, long ánh mắt lộ ra một tia vẻ trào phúng. Trương Diệp khiêu chiến nó, loại này cử động, ở trong mắt nó, quả thực chính là chê cười. Nó chính là long tộc trẻ tuổi đồng lứa cường đại nhất nhân vật một trong, Trương Diệp nhân tộc này tiểu tu sĩ, cái này thổ dân, có tư cách gì khiêu chiến nó. Ngao Thanh Tôn giả nhe răng cười một tiếng, nói ra, đê tiện thổ dân, ngươi có tư cách gì hướng ta khiêu chiến. Ô Xà Vương, ngươi đi đem hắn bắt lấy. Bản Long cho phép ngươi ăn tươi thân thể của hắn, chỉ cần lưu lại đầu. Hô! Theo Ngao Thanh Tôn giả thanh âm, một đầu thân hình to lớn Ô Xà Vương, trong giây lát hướng phía Trương Diệp bay đi. Ô Xà Vương phi hành tầm đó mây mù ẩn ẩn, những mây mù này đều là cực kỳ vật kích độc, không chỉ nói dính vào, chỉ là nhìn lên một cái, cũng sẽ là độc. Mà lực lượng tinh thần dính vào loại này mây mù, cũng sẽ lập tức đã bị suy yếu. Lực lượng tinh thần thiếu một ít cường giả, mấy cái trong nháy mắt trong thời gian, sẽ hóa thành một đoàn máu loãng. Ô Xà Vương tu vi là pháp đạo lục trọng, nó phi hành tốc độ cực nhanh, trong chốc lát lại càng qua xa xôi không gian, miệng mở rộng, phát ra khổng lồ xé rách chi lực, hình như muốn đem thiên địa cùng Trương Diệp cùng một chỗ thôn phệ. Trương Diệp ánh mắt lóe lên. Phúc! Cái này đầu pháp đạo lục trọng Ô Xà Vương, lập tức hồn phi phách tán. Linh hồn công kích. Trương Diệp linh hồn pháp lực, đã đạt tới lục trọng, thi triển linh hồn công kích quả thực là thuận buồm xuôi gió. Cái này đầu Ô Xà Vương tu luyện pháp tắc, chính là độc chi pháp lực, loại này pháp lực phi thường quỷ dị, nhưng tại Trương Diệp linh hồn pháp tắc thủ đoạn trước, độc của nó càng lợi hại, cũng không cách nào phòng ngự, cũng không cách nào bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Ngao Thanh Tôn giả long nhãn lóe lên, nhất thời uy nghiêm khí tức như núi như biển tuôn ra, gầm nhẹ nói, Hắc Giao Vương, đi lên giết hắn. Một đầu to lớn Hắc Giao bay ra, kẹp lấy khổng lồ thanh thế thẳng hướng Trương Diệp đánh tới. Trương Diệp ánh mắt lóe lên, lại một lần nữa phát động linh hồn công kích. Hắc Giao thân hình hơi khẽ chấn động, lập tức khôi phục bình thường, cực tốc phi hành bên trong, nó nhe răng cười nói, bản giao lực lượng tinh thần cường đại, chính là linh hồn công kích, mơ tưởng làm gì được bản giao. Đê tiện nhân tộc, ngoan ngoãn nhận. Phúc! Hắc Giao Vương lời còn chưa nói hết, thân hình đột nhiên cứng đờ, chết rồi. Linh hồn pháp tắc cực kỳ quỷ dị, cái này đầu Hắc Giao Vương lực lượng tinh thần cực kỳ cường đại, nhưng tại Trương Diệp loại này quỷ dị linh hồn công kích phía dưới, theo thứ tự không cách nào chống đỡ ngăn cản. Lập tức tiêu chết rồi. Trương Diệp cười nói, các ngươi long tộc, cũng chỉ có chút buồn sự ấy sao. Chưa xong còn tiếp. Chương 1151, chấn áp Ngao Thanh Tôn giả. Lớn mật. Ngao Thanh Tôn giả đoạn quát một tiếng, mãnh liệt sát khí nhét đầy hư không, phô thiên cái địa long uy hướng phía Trương Diệp áp đi, long uy những nơi đi qua, hư không phát ra trận trận quái tiếng nổ. Một cái nho nhỏ thổ dân, lại dám khiêu khích long tộc uy nghiêm. Ngao Thanh Tôn giả trong lòng sát cơ hừng hực, muốn dùng long uy chấn giết Trương Diệp. Long tộc uy áp, Trương Diệp đã sớm lĩnh giáo qua, hắn và Linh Ba Tôn giả thời điểm chiến đấu, Linh Ba Tôn giả là hơn lần thi triển ra Long uy. Nhưng Linh Ba Tôn giả phát ra tới Long uy, cùng Ngao Thanh Tôn giả phát ra tới Long uy so sánh với, quả thực tiểu là cái chê cười. Cái này cùng là Long uy, cái này Ngao Thanh Tôn giả phát ra tới, so Linh Ba Tôn giả cường đại hơn vạn lần. Loại này uy áp, ẩn ẩn đã vượt qua linh hồn cấp độ, đây là một loại nguồn gốc từ tánh mạng cấp độ đáng sợ uy áp. Long tộc, huyết thống cao quý, cao cao tại thượng. Chúng phát ra tới uy áp, đối với những thứ khác sinh linh mà nói, tựu là thượng vị giả đối với hạ vị giả một loại áp bách. Uy áp tới người, Trương Diệp có thể cảm giác được rõ ràng, một loại sợ run mà thần phục cảm giác, theo dưới đáy lòng sinh ra đến. Thật đáng sợ uy áp. Trương Diệp hơi kinh hãi, lực lượng tinh thần đột nhiên phát ra, chống lại lấy long uy. Của hắn tinh thần lực lượng, đã xa đến pháp đạo bắt trọng chi cảnh, cùng Ngao Thanh chính là cùng một cái cấp độ. Mà Trương Diệp bản thân lại lĩnh ngộ thiên địa ý chí, tại đây phiến thiên địa ở trong, đối phương nếu như không cách nào triển áp tính đánh bại hắn, hắn tiểu cũng không gặp nguy hiểm. Trương Diệp lực lượng tinh thần, cùng Ngao Thanh Tôn giả Long Uy giao kích cùng một chỗ. Trương Diệp tuy nhiên đang ở hạ phòng, nhưng Ngao Thanh cũng không cách nào đánh bại hắn. Ngao! Cái này, Ngao Thanh Tôn giả cùng Ngao Huyết Tôn giả đều lắp bắp kinh hãi. Ngao Thanh Tôn giả tự mình ra tay, rõ ràng không cách nào bắt hàng phục một cái pháp đạo lục trọng thổ dân, vấn đề này truyền đi. Ngao Thanh Tôn giả mặt mũi đều muốn mất hết rồi. Đê tiện thổ dân, chết. Ngao Thanh Tôn giả hét lớn một tiếng, Long uy càng tăng lên. Loại này toàn lực phát ra tới Long uy, chẳng những là một loại tinh thần uy áp, nhưng lại ẩn chứa đủ loại pháp tắc thủ đoạn công kích. Đem pháp tắc thủ đoạn dung hợp đến Long uy bên trong, lại thi triển ra công kích. Cái này là Long tộc cường hoành chỗ. Trương Diệp đột nhiên phát hiện, đủ loại đáng sợ pháp lực dọc theo Long uy tới. Trương Diệp thân hình run lên, ngũ sắc thần quang phát ra, hóa giải lấy đủ loại pháp tắc chi lực. một bên hóa giải, một bên lui về phía sau. Ngao Thanh Tôn giả chiếm hết thượng phong, ở đâu chịu buông tha Trương Diệp, nhìn thấy Trương Diệp lui về phía sau, nó không chút do dự theo trên chiến hạm bay xuống. Chăm chú địa đuổi giết Trương Diệp. Trương Diệp trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Chiếc chiến hạm này, tuy nhiên uy lực kinh người, nhưng xem ra, cũng cần hai đầu long đồng thời ra tay, mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Hắn đem Ngao Thanh Tôn giả dẫn dắt rời đi về sau, còn lại đến Hắc Long cho dù cường đại hơn nữa, cũng không cách nào đem chiến hạm uy lực phát huy đến mức tận cùng rồi. Dung nhị trưởng lão tượng bá tôn giả cùng cựu trưởng lão tượng cổ tôn giả thực lực, có lẽ có thể ứng phó được đến rồi. Long long long. Trương Diệp Ngao Thanh Tôn giả kích liệt chiến đấu, càng đánh càng xa. Trên chiến hạm Ngao Huyết Tôn giả ánh mắt có chút lóe lên, cảm giác được có chút bất an. Bất quá, nó cũng không có đa tưởng. Tại nó xem ra, cái này đại thế giới pháp tắc không được đầy đủ, không có khả năng có cái gì nhân vật lợi hại. Dùng thực lực của nó, hoàn toàn có thể ứng phó được đến rồi. Ông. Trong hư không, đột nhiên truyền đến một tiếng tượng hống, hai đầu cực lớn mãnh mã cổ tượng, theo trong hư không đạp đi ra, đúng là nhị trưởng lão tượng bá tôn giả cùng cựu trưởng lão tượng cổ tôn giả. Ngao Huyết Tôn giả trong lòng trầm xuống. Hắn biết rõ, trên mình trở thành. Trương Diệp đem Ngao Thanh Tôn giả dẫn dắt rời đi, chiếc chiến hạm này đã mất đi một cái người thao túng. Chính nó chỉ sợ rất khó đối phó cái này hai đầu thực lực cường hoành mãnh mã cổ tượng rồi. Ngao ngao rồi đấy. Tượng bá tôn giả phát ra một tiếng gầm nhẹ. Trước mắt tình thế, nó một mắt nhìn đi tiểu minh bạch, tự nhiên cũng minh bạch Trương Diệp ý định. Nó hướng phía Trương Diệp phương hướng hét lớn, Trương Diệp, làm tốt lắm. Còn lại tới đây đầu Hắc Long. Tiểu giao cho chúng ta rồi. Chúng ta sẽ đem cái này thuyền tạm trùng hết thể đều giết sạch. Manh mã cổ tượng nhất tộc tôn quý chỗ, cũng không tại Long tộc phía dưới. Người khác sợ Long tộc, chúng có thể không sợ, trực tiếp tiểu xưng Long tộc vi tạm trùng. Cái này lại để cho Ngao Huyết Tôn giả tức giận đến giận sôi lên. Hai đầu cổ tượng gầm rú lấy, ngay ngắn hướng chiến hạm đánh tới. Ngao Huyết Tôn giả giữ tợn cười một tiếng, hảo hảo hảo. Không thể tưởng được trong thế giới này, rõ ràng còn có hai đầu mãnh mã cổ tượng. Bản Long lần này, tiểu đem các ngươi ăn tươi. Trong chốc lát, song phương triển khai kịch liệt vô cùng chiến đấu. Hai đầu cổ tượng liên hợp lại, thực lực muốn vượt qua Ngao Huyết Tôn giả một phương. Nhưng Ngao Huyết Tôn giả một phương chiếm cứ lấy chiến hạm, có thể không ngừng mà điều động cự pháo, phá vanh hai đầu voi. Tại loại tình huống này, song phương vậy mà đánh nữa một cái ngang tay, tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, nhưng không ai không cách nào chiếm cứ đến thượng phong. Cái khác chiến trường. Ngao Thanh Tôn giả cùng Trương Diệp tuy nhiên triển khai chiến đấu kịch liệt, nhưng tinh thần lực của bọn hắn lượng hạng gì cường hành, hai đầu mãnh mã cổ tượng cùng Ngao Huyết Tôn giả gian chiến đấu, trong nội tâm thanh thanh sở sở. Bọn hắn đồng thời ý thức được, lần chiến đấu này mấu chốt, hay là đám bọn hắn. Bọn hắn ai thắng ra, ai có thể đuổi đi qua, đem đối thủ nhất cổ tác khí đánh chết. Ngao Thanh Tôn giả ý thức được điểm này, giữ tợn cười một tiếng, long trảo bước lên, trong cơ thể long lực ầm ầm mà ra, thao túng thiên địa pháp tắc, muốn đem Trương Diệp cắn nát. Thao túng pháp tắc, đây là một loại rất cường đại thủ đoạn. Bình thường cường giả thời điểm chiến đấu, đều cần đem lực lượng của mình hoặc là vũ khí, vanh đến trên người đối thủ, mới có thể xúc phạm tới đối thủ. Nhưng pháp tắc thao túng lại bất đồng. Pháp tắc thao túng, chỉ cần ý niệm trong đầu khẽ động, lập tức có thể phát ra không cách nào tưởng tượng đáng sợ công kích. Ví dụ như, lĩnh ngộ không gian pháp tắc người, ý niệm trong đầu khẽ động, pháp tắc chi lực có thể tập trung đối thủ. Như nếu như đối phương không cách nào hóa giải loại này pháp tắc chi lực, thân hình lập tức sẽ sụp đổ, hồn phi phách tán. Nếu như, thời gian pháp tắc, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc cường giả, ý niệm trong đầu vừa mới động, pháp tắc chi lực sẽ tập trung đối phương. Đối phương nếu như không cách nào hóa giải thời gian pháp tắc chi lực, thân thể sẽ kịch liệt biến lão, lập tức như là đã qua ngàn năm. Cũng có khả năng càng ngày càng tuổi trẻ, cuối cùng nhất phản lão hoàn đồng, thành làm một cái nhỏ yếu hài nhi. Ông lâu đài. Trương Diệp cùng Ngao Thanh Tôn giả chiến đấu lấy, pháp tác chi lực không ngừng phát ra, tập trung vào đối thủ. Mà ở công kích đồng thời, lại không ngừng mà hóa giải lấy đối phương pháp tác chi lực. Ngao Thanh Tôn giả cho rằng, chính mình vận dụng pháp tác chi lực, hội rất nhẹ nhàng đả bại Trương Diệp. Nhưng Trương Diệp sức chiến đấu, xa xa vượt quá nó tưởng tượng, mà Trương Diệp lĩnh ngộ pháp tác nhiều, chi tinh cũng vượt xa nó tưởng tượng. Tu vi của nó rõ ràng so Trương Diệp cao hơn nhiều, long lực cũng vô cùng hùng hồn, nhưng cũng không cách nào giết chết Trương Diệp. Tại nó trong mắt, Trương Diệp tu vi thấp đủ cho thần kỳ. Nhưng Trương Diệp đối với cái thế giới này lý giải, thật sự là quá sâu khắc, giơ tay nhấc chân đều như cá gặp nước. Hắn có thể đem một phần lực, sử xuất thập phần lực, thậm chí 100 điểm lực hiệu quả đến. Mà Trương Diệp hóa giải pháp tắc thời điểm, lại thể hiện ra kinh người ngộ tính, nó vô luận như thế nào thao túng pháp tắc, Trương Diệp tổng có thể hoàn mỹ địa hóa giải. Thậm chí, nó ẩn ẩn cảm giác được, chung quanh tinh thần chi lực chính đang không ngừng ngưng tụ. Những tinh thần chi lực này, theo cấp độ đi lên nói, so long lực muốn thấp rất nhiều. Nhưng tinh thần chi lực vô cùng vô tận, không chỗ nào không có. Tại những tinh thần chi lực này ảnh hưởng phía dưới, nó thao túng khởi pháp tắc đến, đều có chút cố hết sức rồi. Ngao Thanh Tôn giả càng đánh càng bực bội, càng đánh càng kinh hãi, ân, cái này chết tiệt tiểu thổ dân, tại chiến đấu đồng thời, rõ ràng còn có thể khống chế tinh thần chi lực. Nó cảm giác được có chút không ổn, biết rõ tiếp tục đánh xuống, chính mình chỉ sợ chậm rãi sẽ rơi xuống hạ phong. Rơi xuống hạ phong. Đây là tuyệt không cho phép sự tình. Đánh lâu như vậy, còn không có đem Trương Diệp đánh chết, đã là mất thể diện. Nếu như bị Trương Diệp đánh cho rơi vào hạ phong, cái kết quả thực tiểu là thiên đại chê cười. Ngâm. Ngao Thanh Tôn giả phát ra một tiếng rồng ngâm, thân hình trong giây lát chấn động, năm chỉ long chảo ngay ngắn hướng cầm ra, mỗi một chỉ long chảo quỹ tích đều huyền ảo vô phương. Mà năm chỉ long chảo điệp ra phía dưới, long lực đột nhiên đại thịnh, thao túng khởi pháp tắc đến càng thêm đáng sợ. Trương Diệp rõ ràng địa chứng kiến, long chảo huy động tầm đó, man hoang thế giới xuất hiện khắp nơi lỗ hổng, xuyên thấu qua lỗ hổng, hắn thậm chí có thể chứng kiến một mảnh mỹ lệ vực ngoại tinh không. Trương Diệp trong lòng giật mình. Hắn rốt cuộc biết, thượng cổ chí tôn tam tộc thời điểm chiến đấu, thiên địa tại sao phải bị đánh nát liệt rồi. Như Ngao Thanh Tôn giả loại nhân vật này, nếu muốn đánh phá thế giới, thật sự là rất đơn giản. Man hoang thế giới tại chúng trào xuống, giống như là một trang giấy giống như yếu ớt. Trong lòng giật mình đồng thời, Trương Diệp lập tức làm ra phản ứng. Ngao Thanh Tôn giả hiện tại đã cầm suất toàn lực rồi, hắn nếu như còn không xuất ra ẩn giấu bổn sự, hôm nay chỉ sợ muốn vẫn lạc tại đây. Trương Diệp lực lượng tinh thần, dùng một loại huyền diệu phương thức phát tán đi ra ngoài, cùng trong thiên địa ý chí ẩn ẩn hòa cùng. Hắn là tại chủ động mà câu thông thiên địa ý chí. Câu thông thiên địa ý chí, loại này cử động, cho dù là tượng vương tôn giả đều làm không được. Nhưng Trương Diệp đã từng thần du qua một lần, lại lĩnh ngộ thiên địa ý chí, đem thiên lôi pháp lực tu luyện đến lục trọng. Hiện tại, hắn lại là cái thế giới này thủ vệ người, chính là thiên địa ý chí cho ủng hộ. Loại dưới tình huống, hắn câu thông thiên địa ý chí, thật sự là dễ dàng. Đương nhiên, loại này câu thông, cũng không phải là không có một cái giá lớn. Dùng nhân lực câu thông thiên đạo, Trương Diệp linh hồn sẽ phải chịu bị thương, nhưng Trương Diệp đã đành phải vậy. Câu thông thiên địa ý chí, Trương Diệp lực lượng tinh thần đột nhiên tăng lên, theo pháp đạo bắt trọng sơ kỳ, lập tức tiểu tăng lên tới pháp đạo bắt trọng đỉnh phong, cuối cùng đạt đến pháp đạo cửu trọng. Khủng bố lực lượng tinh thần cuồng quét mà đi, trong chốc lát sẽ đem Ngao Thanh Tôn giả long uy đánh tan, sau đó như là một thanh kiếm, hung hăng địa cắm vào linh hồn của nó bên trong. Ngao Thanh Tôn giả nhịn không được phát ra một tiếng đau nhức giống, động tác chịu một chậm. Chấn. Trương Diệp hét lớn. Trong chốc lát, một loại thiên địa đại lực hàng lâm. Loại này thiên địa đại lực, cũng có thể gọi là thế giới chi lực, chính là đủ loại pháp tắc hỗn hợp về sau, hình thành một loại đáng sợ lực lượng. Từng cái thế giới, đều có thế giới chi lực, man hoang thế giới cũng không ngoại lệ. Tại bình thường tình huống xuống, thế giới chi lực hội phân tán đến các nơi, thoạt nhìn cũng không cường đại. Nhưng loại lực lượng này ngưng tụ đến cùng một chỗ thời điểm, vậy thì phi thường đáng sợ. Trương Diệp tại tu bổ thế giới thời điểm, đối với cái này thế giới chi lực nghiên cứu một phen, hiểu được một điểm ảo diệu. Lần này, hắn liều mạng trọng thương, cũng muốn gọi đến thế giới chi lực, chấn giết Ngao Thanh Tôn giả. Chương 1152, diệt sát long tộc cường giả. Thiên địa lực lượng vừa hàng lâm, Ngao Thanh Tôn giả nhất thời không cách nào nhúc đích, tử vong bóng mở thật sâu bao phủ nó nhịn không được phát ra một tiếng kinh thiên trừng giống. Thiên địa lực lượng tiếp tục đè xuống. Cái này, Ngao Thanh Tôn giả thân hình bị áp thành phương phiến, thất khiếu máu tươi chảy ròng, trên người lân phiến cũng bắt đầu từng mảnh chốc ra. Nó phát ra tới thanh âm, không còn có long tộc uy nghiêm, nghe đi lên giống như là mổ heo lúc phát ra tới rú thảm. Thiên địa lực lượng lại áp. Phúc. Ngao Thanh Tôn giả thân thể, hoàn toàn hỏng mất. Một đầu có chút trong suốt tiểu long bay ra, muốn chạy trốn. Đây là Ngao Thanh Tôn giả long hồn. Long hồn chạy mất. Chỉ cần cho nó đầy đủ thời gian, nó tựu có thể khôi phục thân thể, lại một chút đem tu vi tìm trở về, một lần nữa trở thành một đời tôn giả. Chỉ tiếc, Trương Diệp không để cho nó cơ hội này. Thiên địa ý chí một cuốn, Ngao Thanh Tôn giả long hồn nhất thời tiêu tán. Trương Diệp trong nội tâm, là muốn đem long hồn bắt lấy, lại một chút tìm tòi trí nhớ của nó. Nhưng Trương Diệp biết rõ, long tộc có không ít thủ đoạn, hắn nếu như ra tay chảo lấy, chỉ sợ Ngao Thanh Tôn giả hội thi triển ra thủ đoạn gì. Trong lúc đó tiểu chạy trốn. Cân nhắc đến điểm này, Trương Diệp buông tha cho chảo lấy, trực tiếp hoanh đã diệt linh hồn của nó. Ông. Một loại quỷ dị chấn động, đồng nhiên theo trong hư không tạo ra, rơi xuống Trương Diệp trên người. Trương Diệp cả kinh, thiên địa đại lực nhất thời bảo vệ thân hình. Chuyện đáng sợ đã xảy ra. Cái này ti quỷ dị chấn động, vậy mà xuyên qua thiên địa đại lực phòng ngự, thoáng cái rơi xuống Trương Diệp trên thân thể, chui vào thân hình bên trong. Trương Diệp trong lòng trầm xuống, vội vàng kiểm tra một chút thân hình. Một phen kiểm tra phía dưới, Trương Diệp rốt cục tại sâu trong linh hồn, phát hiện một cái kỳ dị lập thể phù văn. Cái này kỳ dị lập thể phù văn, ẩn chứa lực lượng phi thường nhỏ, nhưng loại lực lượng này cấp độ phi thường cao. Thấu phát ra một loại vạn kiếp không mài khí tức. Trương Diệp ý đồ muốn thiên địa ý chí mài mất nó, nhưng hắn thí nghiệm nhiều lần, lập thể phù văn rõ ràng không hề tổn thương. Tốt diệu tuyệt phù văn. Nếu như ta suy đoán được không tệ, cái này lập thể phù văn chính là một cái long tộc dấu hiệu. Giết chết long tộc cường giả về sau, cái này lập thể phù văn sẽ tiến vào đến trong linh hồn. Về sau, long tộc cường giả vừa thấy được ta, lập tức đã biết rõ ta là giết long hung thủ. Cái này thật sự là một cái cọc chuyện phiền toái. Trương Diệp bất đắc dĩ lắc đầu. Long tộc thế lực khổng lồ, về sau hắn ly khai man hoang thế giới, đi ra bên ngoài lưu lạc thời điểm. Hắn lập tức là được long tộc đuổi giết mục tiêu. Bị toàn bộ long tộc đuổi giết, loại chuyện này ngẫm lại đều ra đầu run lên. Bất quá, giết đều giết, Trương Diệp cũng lười được suy nghĩ nhiều quá. Hô! Trương Diệp thở ra một hơi. Linh hồn kịch liệt đau nhức, thân hình kịch liệt đau nhức. Trương Diệp thân hình đột nhiên run lên, thậm chí có một loại đã hôn mê cảm giác. Trận chiến đấu này, thật sự là quá cực khổ rồi. Hắn tu vi dù sao cũng là quá thấp, tuy nhiên thủ đoạn ra hết, nhưng y nguyên bị Ngao Thanh giết được hãi hùng khiếp vía. Đang ở hạ phong. Cuối cùng, không thể không mạo hiểm linh hồn cùng thân thể trọng thương nguy hiểm, câu thông thiên địa ý chí, gọi đến thiên địa đại lực. Mới đem Ngao Thanh đuổi giết mất. Long long long. Một tia pháp lực chấn động, theo man hoang thế giới truyền đến. Trương Diệp sững sờ, lập tức trong lòng siết chặt, tốt kịch liệt pháp lực chấn động. Xem ra, Phượng tộc cũng tiến vào đến man hoang thế giới rồi. Hiện tại đang cùng Tượng Vương Tôn giả chiến đấu. Hắn và nhị trưởng lão Tượng Bá Tôn giả, cựu trưởng lão Tượng Cổ Tôn giả tọa trấn tinh không. Mà Tượng Vương Tôn giả, tam trưởng lão Tượng Nguyên Tôn giả cùng thất trưởng lão Tượng Man Tôn giả tọa trấn đại địa. Trương Diệp đụng phải Long tộc, như vậy Tượng Vương Tôn giả chúng, đụng phải địch nhân nhất định là Phượng tộc rồi. Hy vọng Tượng Vương Tôn giả chúng có thể thuận lợi giải quyết Phượng tộc a. Tiêu tính toán không cách nào giải quyết, cũng muốn nhiều kiên trì một hồi, chờ ta phản hồi man hoang thế giới liên thủ đuổi giết chi. Trương Diệp tâm trong lặng lẽ nói một câu, thu hồi Ngao Thanh Tôn giả thi thể, thân hình đột nhiên biến mất. Hắn muốn đuổi đi qua, một lần hành động tiêu diệt Long tộc cường giả. Hình rồng chiến hạm chỗ. Ngao Thanh Tôn giả trước khi chết rú thảm âm thanh xa xa truyền đến, lại để cho chiến đấu song phương chấn động. Tượng Bá Tôn giả cùng Tượng Cổ Tôn giả trở nên hưng phấn vô cùng. Ngao Thanh Tôn giả vẫn lạc, Trương Diệp lập tức có thể chạy tới, gia nhập vào chiến đoàn bên trong đi. Trương Diệp sức chiến đấu không phải chuyện đùa, một gia nhập vào trong chiến đấu, chúng lập tức có thể chiếm hết thượng phong, thậm chí có thể đem trước mắt cái này đầu hắc long bắn cho giết chết. Ngao Huyết Tôn giả thì là trong lòng trầm xuống. Ngao Thanh Tôn giả sức chiến đấu chỉ so với nó thấp một bậc. Ngao Thanh Tôn giả đều bị đánh chết, Trương Diệp sức chiến đấu mạnh hành, có thể thấy được lồn đốm. Trương Diệp một gấp trở về, gia nhập vào chiến đoàn bên trong, nó tình thế lập tức sẽ vô cùng ác liệt, làm không tốt còn muốn vẫn lạc trong cái thế giới này. Ngao Huyết Tôn giả sinh ra thoái ý. Nó chuẩn bị rời khỏi man hoang thế giới, làm tiếp ý định. Lần này, chúng đánh giá thấp man hoang thế giới cường giả. Lùi sau khi trở về, nó có thể phái tới cường đại hơn tôn giả, thậm chí mời đến pháp đạo cửu trọng tôn giả, một lần hành động tiêu diệt cái thế giới này thổ dân cường giả. Ngao Huyết Tôn giả tâm niệm vừa động, chiến hạm nhất thời sinh ra biến hóa. Ông ông! Chiến hạm toàn thân chấn động, phát ra đầu đầu hào quang, bắt đầu hướng phía chỗ lỗ hổng lui về phía sau. Tượng Bá Tôn giả cùng Tượng Cổ Tôn giả cả kinh, chúng không thể tưởng được, từ trước đến nay tính cách cao ngạo long tộc, rõ ràng cũng sẽ chạy trốn. Cái này Ngao Huyết Tôn giả nếu như chạy mất, cái kia chính là hậu hoạn vô cùng rồi. Hai đầu cổ tượng giận dữ hét lên, lực lượng khổng lồ tuôn ra, gắt gao ngăn trở lấy chiến hạm. Ngao Huyết Tôn giả cười lạnh một tiếng, bỏ ngựa đầu xe. Chiến hạm phát ra trận trận hào quang, không cách nào hình dung lực lượng tuôn ra, hư không văng tung tóe. Tượng Bá Tôn giả cùng Tượng Cổ Tôn giả đã nếu ứng nghiệm phó Ngao Huyết Tôn giả công kích, vừa muốn chặn đường chiến hạm, lập tức đã trúng mấy chục pháo, dù là chúng lực phòng ngự cường hành, da dày thịt béo, cũng bị đánh cho huyết nhục bay tứ tung, nguyên một đám cực lớn lô máu xuất hiện tại trên thân thể. Ngao Huyết Tôn giả nhe răng cười nói, hai lão này, các ngươi thức thời cũng sắp nhanh chóng lui lại, nếu không các ngươi hôm nay muốn vẫn lạc tại cự pháo phía dưới. Tượng Bá Tôn giả cùng Tượng Cổ Tôn giả cùng kêu lên giống to, tượng lực điên cuồng tuôn ra, thân hình nhưng lại vẫn không núp đích. Oanh oanh oanh oanh. Cự pháo liên tục xuất kích. Trước, Tượng Bá Tôn giả cùng Tượng Cổ Tôn giả còn có thể né tránh. Nhưng hiện tại, chúng là tuyệt đối không thể né tránh, lóe lên tránh, chiến hạm tiểu bay ra ngoài rồi. Không cách nào né tránh phía dưới, chúng chỉ có thể dựa vào huyết nhục chi thân thể, ngạnh chống cự long tộc cự pháo. Những cự này pháo, oanh ra đến lực lượng. Rõ ràng cũng là pháp tắc chi lực, lưỡng đại tôn giả ngạnh chống cự một hồi, khung xương đều bị oanh tán. Ngao huyết tôn giả hắc hắc cười quái dị. Nó hiện tại, ngược lại không vội mà đi nha. Lại oanh hơn 100 pháo, cái này hai đầu cổ tượng sẽ bị đánh chết. Ngao thanh tôn giả vẫn lạc tại đây, nhiệm vụ lần này nhất định là thất bại rồi. Nhưng, nếu như nó có thể đánh nhau chết cái này hai đầu mánh mã tượng, nó có thể hướng trưởng lao báo cáo kết quả công tác rồi, cũng miễn trừ trừng phạt. Mau mau nhanh. Ngao huyết tôn giả gào thét lớn, mệnh lệnh lấy thủ hạ oanh kích. Oanh oanh oanh oanh oanh. Cự pháo liên tục không ngừng oanh kích lấy. Hư không nghiền nát. Tượng ba tôn giả cùng tượng cổ tôn giả trên người thịt đều bị đánh bay rồi. Chỉ còn lại có trắng nếu không xương. Mánh mã cổ tượng nhất tộc xương cốt cũng đủ cường hành, xương cốt của bọn nó đã chắc chắn đến một loại không cách nào tưởng tượng tình trạng, cho dù là long tộc cự pháo, cũng không cách nào bắt bọn nó khung xương đánh tan. Ngao huyết tôn giả thấy vừa kinh vừa sợ, đáng giận, cái này hai đầu mánh mã tượng, lực phòng ngự cũng quá cường đại. Bất quá, vô luận như thế nào, cũng phải đem chúng bắn cho chết. Cự pháo lại vang lên. Tượng ba tôn giả cùng tượng cổ tôn giả y nguyên bất động. Hai đầu voi. Giống như là hai tòa không cách nào giao động núi. Ngao huyết tôn giả long huyết hồng, hét lớn một tiếng, tiềm phát trong cơ thể tiềm lực, toàn lực khống chế được chiến hạm. Muốn phát ra kinh khủng nhất một kích, đem cái này hai đầu voi đuổi giết. Đúng vào lúc này, hư không hơi động một chút, một cái thanh y thiếu niên người chạy tới. Đúng là Trương Diệp. Trương Diệp vốn có thể nhanh hơn đuổi tới. Nhưng hắn kiểm tra thân thể thời gian, hao tốn trong lúc nhất thời, cho nên mới được có chút đã muộn. Tượng bá tôn giả cùng tượng cổ tôn giả đều nhanh bị đánh chết. Trương Diệp nhìn thoáng qua tượng bá tôn giả cùng tượng cổ tôn giả, trong lòng sát cơ hừng hực. Nhưng trong lòng của hắn minh bạch, nếu muốn giết mất cái này đầu hắc long, cũng không phải chuyện dễ dàng. Hắn trước, vì đuổi giết Ngao Thanh, linh hồn cùng thân thể đều bị thụ trọng thương, sức chiến đấu đã không bằng đỉnh phong trạng thái. Mà tượng bá tôn giả cùng tượng cổ tôn giả lại bị thụ trọng thương, sức chiến đấu cũng là xa xa không bằng đỉnh phong trạng thái. Tại loại tình huống này, nếu muốn giết mất cái này đầu hắc long, chỉ có thể lại một lần nữa câu thông thiên địa ý chí rồi. Trương Diệp cắn răng một cái, lại một lần nữa câu thông thiên địa ý chí. Ông vốn bị thương đâu linh hồn, lại một lần nữa gặp trọng thương, Trương Diệp linh hồn kịch liệt run rẩy, một loại không cách nào hình dung kịch liệt đau nhức theo sâu trong linh hồn phát ra, cả người cơ hồ muốn đã hôn mê. Trương Diệp đau khổ kiên trì, khống chế được thiên địa ý chí, lại để cho thiên địa ý chí dung nhập đến của mình tinh thần lực lượng bên trong. Sau đó, khổng lồ lực lượng tinh thần trong dây lát đâm ra, chui vào Ngao huyết tôn giả linh hồn. Ngao huyết tôn giả nhất thời linh hồn kịch liệt đau nhức. Chạy trốn, mau mau chạy trốn. Người này, lực lượng tinh thần rõ ràng đạt đến cửu trọng chi cảnh, không thể lực địch. Ngao huyết tôn giả chẳng quan tâm đuổi giết tượng bá tôn giả cùng tượng cổ tôn giả rồi, liền chiến hạm đều không đã mớn, nó thân thể cao lớn khẽ động, trong dây lát tiểu hướng phía lỗ hổng bay đi. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi đi được không? Bàn tay vung lên, thiên địa đại lực đột nhiên hàng lâm. Ngao ngao ngao. Ngao huyết tôn giả phát ra kinh thiên hí giải. Chân long phát ra tới thanh âm, dưới bình thường tình huống, đều là uy nghiêm vô cùng hùng hồn vô cùng. Nhưng Ngao huyết tôn giả thân hình bị thiên địa đại lực lập tức đè ép, linh hồn lại lọt vào công kích, song trọng thống khổ phía dưới, phát ra tới thanh âm lại tiêm lại lệ, không có một điểm long tộc uy nghiêm cảm giác. Thiên địa đại lực lại áp. Phốc phốc. Ngao huyết tôn giả thân thể lập tức sụp đổ. Linh hồn của nó cũng bị thiên địa ý chí hoành tán. Ông! Ngay tại Ngao huyết tôn giả vẫn lạc lập tức, cái loại nảy quỷ dị chấn động, lại một lần nữa xuất hiện. Trương Diệp đột nhiên phát hiện, trong linh hồn hắn, nhiều ra một miếng lập thể phù văn. Xem ra, mỗi giết chết một đầu long, sẽ nhiều ra một cái lập thể phù văn rồi. Ông! Ngao huyết tôn giả có một đoàn thủ hạ, nhìn thấy Ngao huyết tôn giả vẫn lạc, những thủ hạ này nhao nhao bay lên, muốn chạy trốn lấy mạng. Trương Diệp ở đâu chịu buông tha chúng? Thiên địa ý chí đột nhiên quét ngang mà ra, chỉ là quét qua, những pháp đạo này lục trọng cường giả tiểu toàn bộ vẫn lạc, nguyên một đám té chiến hạm bong tàu phía trên. Trương Diệp đi vào tượng bá tôn giả cùng tượng cổ tôn giả trước người, lực lượng tinh thần quét ra. Tượng bá tôn giả hữu khí vô lực địa cơ cơ chỉ còn lại có nửa cái mũi, nói ra, không cần kiểm tra rồi, còn chưa chết. Bất quá, ta phải đi về bế quan một thời gian ngắn rồi, nếu không mạng già đều bảo vệ không được rồi. Tượng cổ tôn giả lúc này thời điểm cũng lên tiếng. Nói ra, Trương Diệp, chúng ta không chết được, ngươi không cần để ý tới chúng ta. Hiện tại tộc trưởng chúng, đang tại cùng phượng tộc chiến đấu. Ngươi lập tức đuổi đi qua, trợ chúng giúp một tay a. Trương Diệp lúc này thời điểm, đã đối với lưỡng đại tôn giả làm ra kiểm tra, biết rõ chúng cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Hiện tại phượng tộc cường giả vẫn còn man hoang thế giới bên trong, thiết yếu biến mất. Trương Diệp lập tức cũng không dài dòng, trực tiếp ly khai, hướng phía man hoang thế giới mà đi. Chương 1153, Phượng Hoàng Niết Bàn. Vô dụng. Trương Diệp liên tục na di không gian, rất nhanh, man hoang thế giới đã xuất hiện tại trước mắt. Ti. Xa xa nhìn thoáng qua, Trương Diệp ngược lại hít một hơi lạnh. Phía trước nghìn vạn dặm chỗ, một chiếc chiến hạm hình Phượng Hoàng, đang cao tốc mà phi hành. Cái này chiếc chiến hạm hình Phượng Hoàng, một bên phi hành, một bên phát ra vô cùng hỏa diễm. Phượng Hoàng hỏa diễm. Loại này Phượng Hoàng hỏa diễm, đem toàn bộ man hoang thế giới đều chiếu được một mảnh sáng như tuyết. Tại loại này hỏa diễm trước mặt, tất cả đồ vật đều đã mất đi thực chất cảm giác. Cả chiếc chiến hạm, giống như là ngàn vạn cái mặt trời, không ngừng mà hướng phía bên ngoài phun trào ra quang cùng nhiệt. Cái loại này không thể địch nổi quang cùng nhiệt, điên cuồng hướng phía ba đầu mãnh mã cổ tượng phun đi. Cái này ba đầu mãnh mã cổ tượng, đúng là tượng vương tôn giả, tượng nguyên tôn giả cùng tượng man tôn giả. Ba vị tu vi, đều là pháp đạo bắt trọng, có được lực lượng vô cùng. Nhưng tại chiếc chiến hạm này hoành kích phía dưới, ba đại tôn giả bị giết liên tục bại lui, chúng thân thể cao lớn, cũng bị vô cùng hỏa diễm đốt ra nguyên một đám cự động. Long long long long. Chiến hạm phi hành tốc độ cực nhanh, những nơi đi qua, núi cao hóa thành cho bụi, sông lớn hóa thành cho bụi, đại địa đều bị đốt ra nguyên một đám động sâu. Mà nhân tộc thành trì, tại loại này đáng sợ hỏa diễm trước, càng là lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tại thời gian cực ngắn ở bên trong, chiếc chiến hạm này đã đem mấy chục tòa nhân tộc thành trì hóa thành cho bụi, gây ra dùng ức kế nhân tộc tử vong. Trương Diệp bay gần, chỉ thấy tượng vương tôn giả trong tay, cầm một thanh to lớn cái búa. Trương Diệp cái này đạo, cái này trôi to lớn cái búa, đúng là mãnh mã cổ tượng nhất tộc chấn tộc chi bảo, Oanh Thiên Bảo Truy. Oanh Thiên Bảo Truy, chính là nhất phẩm pháp bảo. Nhưng cái này nhất phẩm pháp bảo, cần 5 vị pháp đạo bắt trọng tôn giả hợp lực, mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Hiện tại, tượng bá tôn giả cùng tượng cổ tôn giả bị trọng thương, không cách nào chạy đến. Tượng vương tôn giả, tượng nguyên tôn giả cùng tượng man tôn giả hợp lực phía dưới. Cũng chỉ có thể để cái này trôi bảo truy phát huy ra 3 thành lực lượng, khó khăn lắm ngăn cản được phượng hình chiến hạm hỏa diễm. Mắt thấy Trương Diệp phản hồi, tượng vương tôn giả một bên vung vẩy bảo truy. Một bên thi triển ra tinh thần bí kỹ kêu lên, Trương Diệp, ngươi phải cẩn thận rồi. Phượng hoàng tộc chiếc chiến hạm này, dĩ nhiên là nhất phẩm pháp bảo, phi thường lợi hại. Chúng ta ba cái lao ra hỏa, đều nhanh ngăn cản không nổi rồi. Trương Diệp cũng thi triển ra tinh thần bí kỹ, một bên cẩn thận từng ly từng tí mà tiếp cận, vừa nói, Phượng hoàng nhất tộc, lần này tới mấy vị cường giả. Tượng vương tôn giả kêu lên, đến ba đầu Phượng hoàng, đều là pháp đạo bắt trọng tôn giả. Ngoại trừ ba đầu Phượng hoàng bên ngoài, còn có một đoàn thủ hạ. Những này thủ hạ tu vi, phần lớn là pháp đạo lục trọng đến thất trọng. Lần này, chúng ta man hoang thế giới thật là phiền toái. Phượng hoàng tộc chiến hạm, quả thực thật là đáng sợ. Siêu siêu. Phượng hoàng chiến hạm phát ra hỏa diễm quả thực thật đáng sợ, Trương Diệp căn bản không dám thi triển na di chi thuật, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí mà tiếp cận. Trọn vẹn đuổi một chiếc trà thời gian, mới tiến vào đến 10 vạn dặm ở trong. Một cái cao ngạo mà trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm, theo Phượng hoàng chiến hạm trong phát ra đến, ân. Lại đây một cái. Chính là pháp đạo lục trọng, cũng dám hướng chúng ta Phượng hoàng nhất tộc ra tay. Chết. Vâng. Một đoàn to lớn vô cùng hỏa diễm, đột nhiên hướng phía Trương Diệp bay tới. Một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm xuất hiện tại Trương Diệp trong lòng. Trương Diệp lấy làm lạ phát hiện, chính mình thò ra đi lực lượng tinh thần, tại loại này hỏa diễm trước mặt, cũng bắt đầu bốc cháy lên. Người nói Phượng hoàng hỏa diễm, chính là lợi hại nhất đồ vật, quả nhiên không sai. Long Phượng hai tộc, Long tộc có thể tu luyện đủ loại lực lượng, đủ loại thần thông, thiên biến vạn hóa. Nhưng Phượng hoàng nhất tộc vừa vặn trái lại, ngoại trừ hỏa diễm bên ngoài, chúng cái gì đều không tu luyện rồi. Bởi vì một lòng, cho nên chúng tu luyện ra Phượng hoàng hỏa diễm uy lực cường đại đến khó có thể hình dung. Trương Diệp trong lòng kinh hoàng. Như vậy đáng sợ Phượng hoàng hỏa diễm. Hắn tuy nhiên có thể chống đỡ ngăn cản, nhưng mỗi một lần chống đỡ ngăn cản sẽ hao phí hắn đại lượng pháp lực. Phượng hoàng nhất tộc ngồi ở chiến hạm bên trong, tùy thời đều có thể phát ra hỏa diễm đến. Hắn chống đỡ ngăn cản đợt công kích thứ nhất. Đợt thứ hai lập tức lại đây. Một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng. Mệt mỏi cũng muốn mệt chết hắn. Hơn nữa, Phượng Hoàng chiến hạm cực tốc phi hành, những nơi đi qua tất cả đồ vật đều hóa thành cho bụi, cũng không biết chết bao nhiêu sinh linh. Lại tiếp tục như vậy, cái kia còn phải rồi. Trương Diệp ánh mắt lóe lên. Lại một lần nữa câu thông thiên địa ý chí. Ông! Đây là Trương Diệp lần thứ ba câu thông thiên địa ý chí. Mỗi câu thông một lần, linh hồn của hắn cùng thân thể liền đã bị một lần trọng thương. Hiện tại lần thứ ba câu thông, hắn trong linh hồn đã cảm giác không thấy kịch liệt đau nhức, chỉ có một loại sắp tan vỡ cảm giác. Linh hồn lần lượt bị thương, đã không chịu nổi gánh nặng rồi. Ổn định. Trương Diệp trong lòng giống to, dốc sức liều mạng ổn định linh hồn, khống chế lực lượng tinh thần. Lực lượng tinh thần điên cuồng tăng lên. Ông. Trương Diệp lực lượng tinh thần, trong giây lát đánh tới một chỗ trong hư không, trong chốc lát bóp méo hư không, một loại khổng lồ lực hút, lập tức đem Phượng Hoàng chiến hạm phát ra đến hỏa diễm thôn phệ. Ồ. Trương Diệp chiêu thức ấy, để Phượng Hoàng chiến hạm bên trong cường giả phát ra một tiếng kinh dị. Trương Diệp loại thủ đoạn này, chính là dùng lực lượng tinh thần trực tiếp cải biến không gian. Muốn thi triển ra loại thủ đoạn này, đầu tiên cần muốn cường hành vô cùng lực lượng tinh thần. Tiếp theo, còn cần lĩnh ngộ không gian pháp tắc, đối không gian có sâu đậm lý giải. Cho dù là pháp đạo bắt trọng tôn giả, cũng khó có thể hiểu rõ. Trương Diệp nhất cử hóa giải hỏa diễm, trong nội tâm hướng phía Tượng Vương tôn giả kêu lên, ta cưỡng ép đem lực lượng tinh thần tăng lên tới cựu trọng chi cảnh, hiện tại liền trực tiếp công kích chiến hạm. Các ngươi xem thời cơ xử lý sự tình. Ông, pháp đạo cựu trọng lực lượng tinh thần, như là một thanh kiếm, đột nhiên cắm vào Phượng Hoàng chiến hạm bên trong. Cái này chiếc Phượng Hoàng chiến hạm, chẳng những có được lấy khổng lồ lực công kích, hơn nữa có được lấy đáng sợ lực phòng ngự. Trương Diệp lực lượng tinh thần dũng mãnh vào đến chiến hạm bên trong, nhất thời bị suy yếu một nửa. Nhưng, pháp đạo cửu trọng dù sao cũng là pháp đạo cửu trọng, dù cho bị suy yếu một nửa, vẫn là đáng sợ tới cực điểm. Lực lượng tinh thần trong giây lát quét qua, Trương Diệp đối chiến bên trong hạm bộ tình huống, lập tức hiểu rõ. Cái này chiếc Phượng Hoàng chiến hạm trung tâm, ba đầu hình thể khổng lồ Phượng Hoàng, đang toàn lực khống chế chiến hạm. Mà ở chiến hạm bốn phía, có nguyên một đám không gian nhỏ hẹp, tại đây chút ít trong không gian, tọa trấn tất cả tướng mạo khác nhau cường giả. Những cường giả này, chúng cũng đang khống chế chiến hạm, không ngừng mà cho chiến hạm tăng thêm một loại kỳ dị tinh thạch. Chết! Trương Diệp lúc này thời điểm, linh hồn tùy thời cũng có thể xảy ra vấn đề, chỉ cầu tốc chiến tốc thắng. Nhìn thấy địch nhân, ở đâu còn khách khí, trong giây lát thi triển ra linh hồn công kích chi thuật, đối trên chiến hạm cường giả. Triển khai một lần toàn bộ phương vị đáng sợ công kích. Ba đầu Phượng Hoàng hét lên một tiếng, toàn thân hỏa diễm hừng hực. Ngăn cản linh hồn công kích. Chúng đều là pháp đạo bắt trọng tôn giả, thân thể không có tổn thương phía dưới, cho dù là pháp đạo cửu trọng lực lượng tinh thần, hơn nữa đủ loại linh hồn thủ đoạn, cũng không làm gì được chúng. Trương Diệp không làm gì được chúng, nhưng có thể giết chết thủ hạ của bọn nó. A a a a a. Ba đầu Phượng Hoàng thủ hạ, tại Trương Diệp linh hồn công kích phía dưới, nhao nhao phát ra có tiếng kêu thảm thiết. Ngã xuống đất bỏ mình. Bình thường công kích, phá hủy thân thể về sau, linh hồn còn có hy vọng chạy trốn. Nhưng linh hồn bị công kích, chết chính là chết, rốt cuộc không cách nào cứu vãn. Ba đầu Phượng Hoàng gặp phải công kích, mà Phượng Hoàng thủ hạ lại toàn bộ tử vong, Phượng Hoàng chiến hạm uy lực nhất thời đại giảm, phun trào đi ra hỏa diễm rốt cuộc không cách nào uy hiếp được mãnh mã cổ tượng. Ngao! Tượng Vương tôn giả, Tượng Nguyên tôn giả cùng Tượng Man tôn giả đại hỉ, đồng thời phát ra giống to một tiếng, đùi một bước. Liên bước vào đến Phượng Hoàng chiến hạm bên trong, trực tiếp tìm tới Phượng Hoàng. Muốn chết! Ba đầu Phượng Hoàng mắt thấy Tượng Vương tôn giả trèo lên chiến hạm, cùng nhau phát ra một tiếng thét lên. Chiến hạm trong giây lát chấn động, hào quang nổi lên bốn phía, một loại lực lượng khổng lồ theo bốn phương tám hướng vọt tới, trói buộc ba đầu mãnh mã tượng. Đây là Phượng Hoàng nhất tộc trận pháp. Địch nhân xâm nhập đến chiến hạm về sau, chúng sẽ phát động trận pháp. Loại trận pháp này chỉ trấn áp địch nhân, đối Phượng Hoàng nhất tộc cường giả là hoàn toàn không ảnh hưởng. Trái lại, tại loại trận pháp này ra chỉ phía dưới, Phượng Hoàng tộc cường giả còn có thể phát huy ra cường đại hơn sức chiến đấu. Tượng Vương tôn giả, Tượng Nguyên tôn giả cùng Tượng Man tôn giả cùng nhau bị trấn áp. Nhưng chúng trong lòng cũng không hoảng loạn. Chúng sợ chính là Phượng Hoàng nhất tộc hỏa diễm, nhưng đối với loại trận pháp này chi lực, liền không có như vậy kiêng kỵ. Chúng mỗi một cái đều là lực lớn vô cùng thế hệ, cho dù là Phượng Hoàng nhất tộc trận pháp, cũng khó có thể hoàn toàn áp chế chúng. Ngao! Ba đầu mãnh mã cổ tượng cùng nhau giống to, oanh thiên bảo truy như là ngôi sao oanh ra, hung hăng mà hướng phía ba con Phượng Hoàng đánh tới. Oanh thiên bảo truy uy lực, to đến không cách nào tưởng tượng. Cái này một búa, giới hạn trong đủ loại nguyên nhân, chỉ có thể phát huy ra hai thành uy lực. Nhưng vẫn là cương mãnh tới cực điểm, cự truy oanh kích phía dưới, cái gì pháp tắc, cái gì lực lượng, hết thể đều là di động. Thậm chí, Phượng Hoàng nhất tộc chịu tự ngạo Phượng Hoàng chi hỏa, tại đây khủng bố vô cùng bảo truy phía dưới, cũng là vô dụng. Ba đầu Phượng Hoàng lực lượng tinh thần bị Trương Diệp áp chế, căn bản không dám đón đỡ cái này một búa. Chúng cùng nhau thét lên, thi triển ra một loại kỳ dị thân pháp, vậy mà tại không gian nhỏ hẹp ở bên trong, đã hiện lên cái này một búa. Chết tiệt chim chóc, bản tượng xem cha ngươi hướng ở đâu tránh. Thượng Vương tôn giả giống to, liên tục ra truy. Ba đầu Phượng Hoàng bị giết liên tục quái kêu, vất ức cực độ. Lui. Ba đầu Phượng Hoàng liền liên tục né tránh về sau, không hẹn mà cùng mà làm ra một động tác, cái kia chính là cùng nhau mà hướng phía chiến hạm bên ngoài bay ra, muốn thoát đi. Chỉ là ba đầu mãnh mã cổ tượng, liền phi thường khó ứng phó. Mà kiêng kỵ nhất Trương Diệp, hiện tại đang phi tốc chạy đến. Ba đầu phượng hoàng lại không phải người ngu, tự nhiên biết rõ đại thế đã mất, tranh thủ thời gian thoát thân mới là tốt nhất kế sách. Chỉ cần thoát đi man hoang thế giới, chúng có thể đem tình huống nơi này báo cáo cho phượng tộc. Đến lúc đó, phượng tộc tự nhiên sẽ phái ra cường đại hơn tôn giả đến đây, cái này đại thế giới thổ dân càng lợi hại, cũng tránh không được chết. Ba đầu phượng hoàng coi như là quyết đoán, một đánh không lại, lập tức liền chạy trốn. Nhưng chúng còn không có chạy ra chiến hạm, Trương Diệp đã vượt qua 10 vạn dặm hư không, chạy tới. Thiên địa đại lực, trong giây lát hàng lâm. Chiêm chiếp. Ba đầu phượng hoàng lập tức bị trấn áp, trong miệng phát ra trận trận phượng gáy thanh âm. Loại này phượng gáy thanh âm cũng ẩn chứa pháp tắc chi lực. Nhưng lúc này thời điểm, hoàn toàn vô dụng. Thiên địa đại lực tiếp tục ép xuống. Phốc phốc phốc. Ba đầu phượng hoàng tại thiên địa đại lực chấn áp phía dưới, cũng không có trở thành máu loãng, mà là hóa thành ba đoàn hừng hực thiêu đốt kỳ dị hỏa diễm. Một thanh âm, theo hừng hực hỏa diễm truyền tới, thổ dân, các ngươi là giết không được chúng ta. Chúng ta là cao quý nhất phượng hoàng, chúng ta hiểu được niết bàn chi thuật. Mỗi tử vong một lần, thực lực của chúng ta có thể tăng lên nhất giai. Các ngươi những này đê tiện thổ dân, thức thời, liền ngoan ngoãn thả ra chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Phượng hoàng niết bàn, như thế phiền toái a. Phượng hoàng tổng cộng có thể chết 9 lần, mỗi chết một lần, thực lực liền sẽ tăng lên một đoạn. Cái này thật là một kiện cực kỳ chuyện phiền phức. Thượng vương tôn giả thì thầm một tiếng. Phượng hoàng nhất tộc, có một loại kỳ dị bản năng, cái kia chính là niết bàn. Mỗi một chỉ phượng hoàng tử vong thời điểm, đều thiêu đốt chính mình, sau đó lần nữa đạt được sinh mệnh. Hiện tại, tại thiên địa đại lực chấn áp phía dưới, ba đầu phượng hoàng đã tiến hành niết bàn. Phượng hoàng chỉ có thể niết bàn 9 lần, cho nên chúng đơn giản không hội niết bàn, bởi vì niết bàn về sau, chúng tiểu ít đi một lần bảo vệ tánh mạng cơ hội. Nhưng tại loại này sống chết trước mắt, chúng cũng bất chấp nhiều như vậy. Chúng ý định lợi dụng niết bàn chi cơ, tăng thực lực lên, phản giết Trương Diệp bọn hắn. Trương Diệp nhìn thoáng qua, khẽ thở dài, phượng hoàng niết bàn, cái này thật là một loại kỳ diệu thủ đoạn. Bất quá, ở cái thế giới này thiên địa ý chí trước mặt, các ngươi niết bàn còn hữu dụng sao? Đang khi nói chuyện, Trương Diệp lực lượng tinh thần đột nhiên áp đi. Tinh thần lực lượng của hắn đã dung hợp thiên địa ý chí. Hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, lập tức ngưng tụ. Thiên địa đại lực vừa áp, ba đoàn hỏa diễm lập tức biến mất. Ba đầu phượng hoàng tộc cường giả vẫn lạc. Chưa xong còn tiếp. Chương 1154, chữa trị man hoang, lần nữa bế quan. Ngay tại ba đầu phượng hoàng tộc cường giả vẫn lạc nháy mắt, một loại quỷ dị chấn động xuất hiện, lóe lên tức thì. Trương Diệp trong lòng giật mình, trước tiên kiểm tra một chút sâu trong linh hồn. Quả nhiên, tại sâu trong linh hồn, nhiều ra ba miếng lập thể phù văn. Cái này ba miếng lập thể phù văn, đồng dạng có một loại vạn kiếp bất diệt khí tức, căn bản không cách nào xóa đi. Trương Diệp nhịn không được cười khổ. Bị giết mất hai đầu long, trong linh hồn đã có hai miếng lập thể phù văn. Hơn nữa hiện tại ba miếng, trong linh hồn của hắn tổng cộng thì có 5 miếng lập thể phù văn. Ông, phù văn đã ở bên trong, Trương Diệp cũng liền chẳng muốn suy nghĩ nhiều. Hắn gọi ra một hơi, đoạn đi cùng thiên địa ý chí liên hệ. Ba lượt câu thông thiên địa ý chí, linh hồn của hắn thương thế đã vô cùng nghiêm trọng. Lại tiếp tục bảo trì liên hệ, linh hồn của hắn cũng sẽ bị thiên địa ý chí tách ra, trực tiếp sẽ chết mất. Tán đi thiên địa ý chí về sau, Trương Diệp một hồi choáng váng. Tượng vương tôn giả thấy thế, vội vàng móc ra một cái bảo đan, đánh vào đến Trương Diệp trong cơ thể. Cái này cái bảo đan, có khôi phục lực lượng tinh thần tác dụng, tới đúng lúc. Trương Diệp luyện hóa bảo đan, cuối cùng khôi phục một ít, từ từ mở mắt ra. Tượng vương tôn giả nhìn Trương Diệp một mắt, nói ra, Trương Diệp, ngươi linh hồn thương thế cực kỳ nghiêm trọng, cần bế quan một thời gian ngắn, mới có thể khôi phục. Ta tại đây còn có một lọ đan dược, thứ này đối linh hồn có chút chỗ tốt, ngươi lấy về dùng a. Tượng vương đem một lọ đan dược đổ cho Trương Diệp. Trương Diệp lúc này thời điểm, chính cần thứ này, lập tức cũng không khách khí, trực tiếp hảo hảo thu về. Nhìn thấy Trương Diệp khôi phục một chút, tượng vương tôn giả nói ra, vừa rồi, ta cảm giác được một loại quỷ dị chấn động. Trương Diệp, ngươi sâu trong linh hồn, có phải hay không nhiều xảy ra điều gì? Trương Diệp gật gật đầu. Tượng vương tôn giả thở dài một tiếng, nói ra, quả là thế a. Trương Diệp nói ra, ta trong tinh không. Chém giết hai đầu long, trong linh hồn nhiều ra hai miếng lập thể phù văn. Vừa rồi, ta lại giết ba đầu phượng hoàng. Trong linh hồn lại nhiều ra ba miếng lập thể phù văn. Những lập thể phù văn này, hẳn là long phượng hai tộc một cái dấu hiệu a. Thượng vương tôn giả gật gật đầu. Thần sắc mặt ngưng trọng nói, đúng là như thế. Long phượng hai tộc lập thể phù văn, tác dụng kỳ thật đều không sai biệt lắm, đều là cho long tộc cường giả tập trung hung thủ. Ngươi sâu trong linh hồn đã có long phượng hai tộc lập thể phù văn, long phượng hai tộc cường giả vừa thấy được ngươi, lập tức đã biết rõ ngươi đã từng chém giết qua long phượng, ngươi lập tức là thành long phượng hai tộc cựu nhân. Trương Diệp thần sắc bình tĩnh. Kết quả này, tại dự liệu của hắn bên trong. Tượng Vương tôn giả nhắc nhở, ngươi cuối cùng là phải ly khai man hoang thế giới. Lưu lạc ngoại vực tinh vực thời điểm, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Tránh đụng phải long phượng hai tộc cường giả. Nếu không, long phượng hai tộc lập tức liền sẽ phái ra cường giả đuổi giết ngươi, không chết không nớt. Trương Diệp gật gật đầu. Trương Diệp nhớ tới một vấn đề, nói ra, chúng ta giết chết long giới cùng phượng giới cường giả, long giới cùng phượng giới, nhất định sẽ lần nữa phái ra cường giả tới. Chúng ta phải nắm chặt thời gian, đem man hoang thế giới lỗ hổng chữa trị, đem man hoang thế giới khí tức che giấu mới được. Thượng Vương tôn giả gật gật đầu, nói ra, đúng vậy. Trương Diệp, ngươi đối với cái này man hoang thế giới lý giải sâu đậm. Cái này hai chuyện, còn có ngươi hỗ trợ mới có thể làm thành. Long Phượng hai tộc cường giả đã giết sạch, kế tiếp chính là xử lý hậu sự. Long tộc cùng Phượng tộc mang tới chiến hạm, đều là nhất phẩm pháp bảo. Đối với cái này loại thứ tốt, Trương Diệp tự nhiên là sẽ không bỏ qua, hắn lựa chọn Phượng tộc chiến hạm. Về phần cái kia chiếc Long tộc chiến hạm, liền cho mãnh mã cổ tượng nhất tộc. Long tộc chiến hạm tại lần chiến đấu này bên trong, bởi vì Ngao Thanh Tôn giả sớm sớm đã bị Trương Diệp giết, cho nên một mực đều không cách nào phát huy ra uy lực chân chính đến. Nếu như nó phát huy ra thực lực chân chính, uy lực cũng không thể so với Phượng tộc chiến hạm chênh lệch. Đã có cái này chiếc Long tộc chiến hạm, mãnh mã cổ tượng nhất tộc thực lực cũng tăng lên thật nhiều. Phượng tộc chiến hạm bên trong thi thể đều là pháp đạo lục trọng cường giả thân thể, đều là đồ tốt. Trương Diệp lựa chọn Phượng tộc chiến hạm. Những cường giả này thân thể cũng quý hắn. Trương Diệp ngoại trừ một chiếc uy lực khổng lồ chiến hạm bên ngoài, còn có một cái to lớn thu hoạch, cái kia chính là Ngao Thanh Tôn giả cùng Ngao Huyết Tôn giả thi thể. Cái này hai đầu long thi thể, tuy nhiên đã bị đè ép, nhưng ý nguyên cực kỳ quý giá. Khỏi cần phải nói, chỉ cần là long huyết, liền là phi thường quý giá đồ vật. Trương Diệp hiện tại, ngoại trừ linh hồn trọng thương bên ngoài, thân thể cũng bị trọng thương, những này long huyết vừa vặn có thể dùng đến trị liệu thân thể. Phượng Hoàng chiến hạm cho man hoang đại địa đã mang đến thương tổn cực lớn, vô số nhân tộc chết oan chết uổng, vô số thành trì hóa thành cho bụi. Trương Diệp bây giờ có thể làm, chính là phát ra mệnh lệnh xuống dưới, để nhân tộc thánh điện ra tay thu thập tàn cuộc. Tại nhân tộc thu thập tàn cuộc thời điểm, Trương Diệp cùng mãnh mã cổ tượng nhất tộc, bắt đầu chữa trị man hoang thế giới, che giấu man hoang thế giới khí tức, phòng ngừa long phượng hai tộc lại một lần nữa tới. Man hoang thế giới lỗ hổng, chữa trị được càng nhanh, nguy hiểm lại càng nhỏ. Trái lại, chỉ cần có một cái lỗ hổng không có chữa trị, man hoang thế giới khí tức sẽ tiết lộ ra phía ngoài đi, long giới cùng phượng giới cường giả thì có thể cảm ứng được khí tức, tìm tới cửa. Long phượng lưỡng giới cường giả lợi hại, Trương Diệp cùng mãnh mã cổ tượng nhất tộc, đều là trong lòng hiểu rõ. Bởi vậy, tại chữa trị thế giới chuyện này bên trên, bọn hắn đều tại liều mạng. Trương Diệp lúc này thời điểm, đều chẳng quan tâm linh hồn thương thế. Cũng may, mỗi chữa trị một cái lỗ hổng, Trương Diệp đều đạt được một điểm thiên địa tạo. Linh hồn hắn thương thế tuy nhiên một mực đều không cách nào khôi phục, nhưng thực sự không có chuyển biến xấu. Man hoang thế giới lỗ hổng, tổng cộng có mấy trăm cái. Có lớn, có nhỏ. Trương Diệp trước kia chữa trị, đều là tương đối nhỏ lỗ hổng. Theo thời gian trôi qua, lỗ hổng nhỏ cơ bản chữa trị hoàn thành, còn lại đến đều là lỗ hổng lớn. Đối với lỗ hổng nhỏ, Trương Diệp có thể thoải mái chữa trị. Nhưng đối với lỗ hổng lớn, Trương Diệp chính mình căn bản không cách nào hoàn thành. Cũng may, mãnh mã cổ tượng nhất tộc tượng nguyên tôn giả, chính là luyện khí cao thủ, một người một voi liên thủ, miễn cưỡng có thể đối phó lỗ hổng lớn. Thời gian mỗi năm đi qua, man hoang thế giới lỗ hổng ngày từng ngày biến ít. Lỗ hổng bị phong bế, man hoang thế giới thiên địa linh khí, sẽ không có thể tiết ra ngoài, man hoang thế giới thiên địa linh khí, bắt đầu ngày từng ngày nồng đậm. Thậm chí, trong thiên địa ẩn ẩn sinh ra một loại biến hóa, trở nên sinh cơ bừng bừng. Trương Diệp trong lòng minh bạch, đây là man hoang thế giới thiên địa pháp tắc tại diễn biến. Man hoang thế giới không trọn vẹn về sau, thiên địa pháp tắc rốt cuộc không cách nào diễn biến, thậm chí không trọn vẹn không được đầy đủ. Nhưng đại thế giới dù sao cũng là đại thế giới, lỗ hổng chữa trị về sau, man hoang thế giới đã lấy được tân sinh, thiên địa pháp tắc đã bắt đầu diễn biến. Chiếu loại tình huống này đi, chỉ cần mấy trăm năm thời gian, man hoang thế giới sẽ diễn biến ra nguyên vẹn pháp tắc đến. Tu luyện giả có thể tu luyện tới càng cao tầng thứ. Man hoang thế giới ngày từng ngày biến hóa. Trương Diệp cũng có thu hoạch. Hắn chữa trị lỗ hổng nhỏ thời điểm, đạt được thiên địa tặng là phi thường yếu ớt. Nhưng chữa trị lỗ hổng lớn lại bất đồng. Mỗi chữa trị một cái lỗ hổng, Trương Diệp linh hồn thương thế liền khôi phục một điểm, lực lượng tinh thần cũng tùy theo tăng lên một ít. Ngoại trừ linh hồn tại chậm rãi khôi phục bên ngoài, Trương Diệp còn có một cái to lớn thu hoạch. Nghiêm khắc mà nói, hẳn là một loại linh ngộ. Trương Diệp trong lúc mơ hồ bắt mò tới hỗn độn pháp lực mấu chốt. 10 năm về sau, man hoang thế giới rốt cục chữa trị hoàn tất. Trương Diệp đuổi trở về nhân tộc thánh vực, chuẩn bị bế quan. Lần này bế quan, mục đích có 2 cái. Một là khôi phục linh hồn thương thế cùng thân thể thương thế. 2 là lần nữa tìm hiểu cùng suy diễn hỗn độn pháp tắc. Để cho tiện suy diễn, Trương Diệp tại trước khi bế quan, luyện chế lại một lần ra một đám tính toán khôi lỗi. Lúc này đây, Trương Diệp luyện chế ra đến tính toán khôi lỗi, tổng số đạt đến 3.600 cái nhiều. Những tính toán khôi lỗi này, từng cái tính toán lực đều tương đương với một cái pháp đạo bắt trọng tôn giả. Hợp lại về sau, tính toán lực vượt xa pháp đạo cửu trọng đỉnh phong tôn giả, đạt tới một cái không cách nào tưởng tượng tình trạng. 10 năm qua, 50 năm qua, thời gian cực nhanh. Man hoang thế giới linh khí, ngày từng ngày nồng đậm. Mà trong nhân tộc cường giả, cũng mỗi năm nhiều lên. Cổ hoang giới cùng thâm viên giới, đã thành nhân tộc thánh địa. Thanh niên cường giả, lớn nhất tâm nguyện chính là tiến vào cổ hoang giới trong tu luyện. Mà uy tín lâu năm cường giả, thì hy vọng tiến vào thâm viên giới bên trong cảm ngộ thiên địa đạo lý. Tại cổ hoang giới cùng thâm viên giới dưới sự trợ giúp, nhân tộc ngắn ngủn 50 năm ở bên trong, liền xuất hiện hơn 10 cái nửa bước tôn giả. Tuy nhiên còn không có xuất hiện tôn giả, nhưng tất cả mọi người biết rõ, đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Càng ngày càng nhiều cường giả xuất hiện, nhân tộc thứ nhất lao tổ uy danh cũng càng ngày càng thịnh. Dù sao, những cường giả này, đều là lĩnh ngộ thứ nhất lao tổ đồ vật, mới cường đại lên. Tính toán ra, thứ nhất lao tổ chính là bọn họ nửa cái sư phụ. Chưa xong còn tiếp. Chương 1155, vượt ngoại tinh không. Man hoang thế giới 50 năm, tại thời gian chi tháp tầng thứ 2 ở bên trong, chính là 150 năm. Hô! Một mực khoanh chân ngồi Trương Diệp, thân hình đột nhiên động. Tại trong cơ thể của hắn, 6 loại pháp tắc chi lực, tại kịch liệt mà đối kháng, dung hợp. Đủ loại pháp tắc chi lực, theo Trương Diệp trong cơ thể phát ra, trùng kích thời gian chi tháp. Thời gian chi tháp bên trong, trở nên cuồng bạo vô cùng. Suốt 3 tháng về sau, Trương Diệp trên người pháp lực chấn động đột nhiên biến mất. Trương Diệp mở mắt ra, trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Hắn đã biết hỗn độn pháp lực một điểm ảo diệu. Muốn ngưng tụ ra hỗn độn pháp lực, chỉ có một loại biện pháp, cái kia chính là để trong cơ thể 6 loại pháp tắc chi lực dung hợp được. Loại này dung hợp là cực kỳ phi thường khó khăn, cũng là phi thường huyền diệu. Dung hợp thời điểm, không thể ra một chút sai lầm, nếu không 6 loại pháp tắc chi lực lập tức liền sẽ phát sinh xung đột, ầm ầm nổ tung. 6 loại pháp tắc chi lực dung hợp, đây chỉ là ngưng tụ hỗn độn pháp lực bước đầu tiên. Về phần bước thứ 2 là thế nào, Trương Diệp cũng không cách nào suy diễn đi ra. Dù sao, hắn cảnh giới bây giờ thật sự là quá thấp, có thể suy diễn đến trình độ này, đã là phi thường rất giỏi sự tình. Dung hợp pháp tắc chi lực, cần 6 loại pháp tắc chi lực, đạt tới một loại hoàn toàn cân đối. Trương Diệp trong cơ thể 6 loại pháp tắc chi lực có mạnh có yếu, bây giờ là không thể dung hợp. Trương Diệp dứt bỏ tâm tư, kiểm tra thân thể của mình. 150 năm qua, Trương Diệp thân thể đã hoàn toàn khôi phục, nhưng tu vi của hắn vẫn không có tiến bộ. Ngược lại là lực lượng tinh thần, lại có tiến bộ. Trương Diệp lực lượng tinh thần, chút bất chi bất giác, đã tăng lên tới pháp đạo bắt trọng đỉnh phong chi cảnh. Cái này tại man hoang thế giới bên trong, đã là lực lượng tinh thần cường đại nhất tồn tại. Lúc này, Trương Diệp chẳng những là nhân tộc đệ nhất nhân, hay vẫn là man hoang thế giới đệ nhất nhân. Tại man hoang thế giới bên trong, cũng chỉ có tượng vương tôn giả, có thể cùng Trương Diệp đánh đồng. Thương thế khôi phục, kế tiếp, chính là luyện hóa chiếc chiến hạm này. Trương Diệp vung tay lên, một chiếc to lớn chiến hạm hình phượng, xuất hiện tại trong thời gian chi tháp, đúng là phượng hoàng nhất tộc phượng hoàng chiến hạm. Trương Diệp đạt được chiếc chiến hạm này thời điểm, linh hồn đã gặp phải trọng thương, vừa vội chữa trị man hoang thế giới, một mực đều không có thời gian luyện hóa nó. Hiện tại, Trương Diệp lực lượng tinh thần đã khôi phục, bế quan cũng đã xong. Rốt cục có thể đem tâm tư phóng tới trên chiến hạm. Ông! Trương Diệp lực lượng tinh thần, trong giây lát bao phủ chiến hạm. Pháp bảo có linh, cái này chiếc phượng hoàng tộc chiến hạm, đồng dạng có được linh trí. Cảm giác được Trương Diệp lực lượng tinh thần tại xâm nhập, chiến hạm đột nhiên run rẩy lên, chống lại Trương Diệp lực lượng tinh thần. Hưng hực liệt hỏa, theo chiến hạm trong sinh ra, đốt cháy Trương Diệp lực lượng tinh thần. Chiếc chiến hạm này, chính là nhất phẩm pháp bảo, nó uy năng tương đương với pháp đạo cửu trọng tôn giả. Mặc dù không có cường giả tại khống chế, nó phát ra hỏa diễm uy lực sâu sắc hạ thấp, nhưng dù là như thế, loại này hỏa diễm vẫn là uy lực vô cùng. Trương Diệp lực lượng tinh thần hơi dính đến hỏa diễm, lập tức liền hừng hực bốc cháy lên. Dựa theo tình thế này, chỉ cần mấy cái thời gian hô hấp, Trương Diệp lực lượng tinh thần cũng sẽ bị thiêu đốt hoàn tất. Đến lúc đó, loại này hỏa diễm hội dọc theo lực lượng tinh thần, thiêu đốt đến Trương Diệp linh hồn, để Trương Diệp linh hồn hóa thành trò tàn. Trương Diệp ánh mắt lóe lên, quát khẽ nói, đến. Trong giây lát, hắn câu thông thiên địa ý chí. Trương Diệp lực lượng tinh thần là pháp đạo bắt trọng sơ kỳ thời điểm, câu thông thiên địa ý chí đối linh hồn mà nói, là một loại to lớn gánh nặng. Mỗi câu thông một lần đều phi thường thống khổ, linh hồn cũng sẽ phải chịu sáng tác. Lực lượng tinh thần đạt tới pháp đạo bắt trọng đỉnh phong về sau, câu thông thiên địa ý chí liền dễ dàng hơn nhiều, thoải mái nhiều lắm. Thiên địa ý chí đột nhiên hàng lâm, cùng Trương Diệp lực lượng tinh thần dung hợp đến cùng một chỗ. Lúc này, Trương Diệp lực lượng tinh thần là pháp đạo cửu trọng. Pháp đạo cửu trọng lực lượng tinh thần cùng Phượng Hoàng Hỏa Diễm là cùng một cấp độ lực lượng. Chỗ bất đồng chính là, Trương Diệp tại thiên địa ý chí gia trì phía dưới, lực lượng vô cùng vô tận. Mà Phượng Hoàng Hỏa Diễm tuy nhiên lợi hại, nhưng dù sao cũng có hạn, một lúc sau, lập tức liên tiếp bại lui. Ba ngày sau đó, ô ô, chiến hạm phát ra một tiếng gào thét, cuối cùng chống cự biến mất. Từ giờ trở đi, Trương Diệp chính là chiếc chiến hạm này chủ nhân. Trương Diệp lách mình, đã tiến vào chiến hạm bên trong. Tâm niệm vừa động, chiến hạm hết thảy, đã hiểu rõ, Trương Diệp không khỏi ngược lại đánh một khẩu hơi lạnh. Nguyên lai, cái này chiếc Phượng Hoàng chiến hạm, động lực nơi phát ra lại là pháp tắc chi thạch. Pháp tắc chi thạch, trong truyền thuyết, là do thiên địa pháp tắc ngưng tụ mà thành tảng đá, pháp đạo tôn giả có thể trực tiếp hấp dẫn bên trong lực lượng đến tu luyện. Loại này tảng đá, cực kỳ thưa thớt, man hoang thế giới pháp tắc không được đầy đủ, căn bản tìm không thấy một khối pháp tắc chi thạch. Coi như là pháp tắc đầy đủ hết thế giới, pháp tắc chi thạch cũng là phi thường rất thưa thớt. Không có pháp tắc chi thạch, cái này chiếc uy lực chiến hạm khổng lồ, căn bản động không đứng dậy. Tổng cộng còn có 97 khối pháp tắc chi thạch. Xem ra, cho dù là Phượng Hoàng tộc, cũng không có quá nhiều pháp tắc chi thạch. Trương Diệp rất nhanh được ra một cái kết luận. Hô! Một điểm linh quang, theo Trương Diệp chỗ chán bay ra. Điểm ấy linh quang bên trong, bao hàm một trương khổng lồ vực ngoại tinh không đồ. Cái này trương vực ngoại tinh không đồ, đúng là Thương Hồng kiếm lúc rời đi, phong ấn tại Trương Diệp trong óc chỗ sâu. Dựa vào cái này trương vực ngoại tinh không đồ, Trương Diệp có thể trực tiếp đến một cái to lớn vô cùng thế giới. Nguyên giới. Theo Thương Hồng Kiếm nói, cái này nguyên giới chính là chư thiên vạn giới bên trong, lớn nhất hoàn mỹ nhất thế giới, còn cứ gọi là đại thiên thế giới. Nguyên giới bên trong, có cực kỳ ảo diệu thiên địa pháp tắc, từng cái đại thế giới cường giả, đã có được vượt qua vực ngoại tinh không chi năng về sau, đều tụ tập đến nguyên giới đi, tiếp tục tu luyện. Nguyên giới, ta rất nhanh sẽ đi. Trương Diệp trong miệng nhẹ nhàng nói một câu, tâm niệm hơi động một chút. Hô! Vực ngoại tinh không đổ bị in dấu nhập Phượng Hoàng chiến hạm. Từ giờ trở đi, Trương Diệp chỉ cần ý niệm trong đầu khẽ động, chiến hạm có thể y theo tinh không đồ, bay nhanh tại trong tinh không mịt mờ. Đem vực ngoại tinh không đồ in dấu vào đến chiến hạm bên trong, Trương Diệp ống tay háo phất một cái, Phượng Hoàng chiến hạm nhất thời được thu vào đến tiên thiên ngũ hành tiểu thế giới bên trong. Trương Diệp một cái lắc mình, trực tiếp na di không gian, xuất hiện tại man hoang tinh không. Ống tay háo lại phất một cái, Phượng Hoàng chiến hạm xuất hiện tại trong hư không, Trương Diệp một cái lắc mình chui vào chiến hạm ở trong. Hạ một cái lập tức. Chiến hạm hạm thân phía trên đại phóng hào quang, đột nhiên hướng phía tinh không cuối cùng chạy nước rút mà đi. Điểm điểm ngôi sao, bị chiến hạm vung đến đằng sau. Chiến hạm càng bay, đã bị trói buộc lại càng cường. Đây là man hoang thế giới chi lực. Nếu muốn thoát khỏi loại này thế giới chi lực, đến vực ngoại tinh không đi, có hai chủng biện pháp. Một loại biện pháp chính là dựa vào cường đại không gian thủ đoạn, trực tiếp xé mở không gian, tiến vào đến vực ngoại tinh không. Loại thứ hai biện pháp, chính là dựa vào lực lượng cùng tốc độ. Cứng rắn đem thế giới chi lực thoát khỏi, nhất cử tiến vào đến vực ngoại tinh không bên trong. Trương Diệp hiện tại dùng là loại thứ hai phương pháp. Chiến hạm càng bay càng nhanh. Ầm ầm. Trong giây lát, chiến hạm thoát khỏi man hoang thế giới lực lượng trói buộc, một cái hoàn toàn mới mà mỹ lệ tinh không xuất hiện tại Trương Diệp trước mắt. Vực ngoại tinh không. Cho tới nay, Trương Diệp đều là tại man hoang thế giới bên trong tu luyện, sinh hoạt. Hắn một mực cũng biết vực ngoại tinh không tồn tại, nhưng một mực đều không dánh đi ra. Hiện tại, hắn rốt cục có thể phá tan man hoang thế giới, thấy vực ngoại tinh không phong thái rồi. Một loại tiêu diêu tự tại cảm giác xuất hiện tại Trương Diệp trong lòng. Trương Diệp nhịn không được thét dài một tiếng, thể xác và tinh thần khoan khoái dễ chịu. Lực lượng tinh thần kéo dài vươn đi ra. Ngồi trên Phượng Hoàng chiến hạm, Trương Diệp lực lượng tinh thần chẳng những không có yếu bớt, ngược lại trở nên cường đại một chút. Cường đại lực lượng tinh thần, đem trong hư không mỗi một cái bụi bặm đều phân biệt được thanh thanh sở sở. Đột nhiên, Trương Diệp thân hình hơi khẽ chấn động. Trên mặt của hắn lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, ta vốn cho rằng, vực ngoại tinh không cùng man hoang tinh không không sai biệt lắm. Không nghĩ tới, cái này vực ngoại tinh không bên trong, rõ ràng ẩn chứa pháp tắc chi đạo. Kể từ đó, tại đây vực ngoại tinh không bên trong, cũng là có thể tu luyện pháp tắc chi lực. cái này quả nhiên là một kinh hỉ. Trương Diệp lực lượng tinh thần cảm ứng đến hư không, ẩn ẩn cảm giác được cái này phiến trong hư không, là tự nhiên mình cần đồ vật. Lực lượng tinh thần kéo dài, lại kéo dài. Chút bất chi bất giác, Trương Diệp tiến vào đến tìm hiểu trạng thái. Suốt một tháng sau, Trương Diệp phương theo tìm hiểu trong trạng thái lui ra, trong lòng âm thầm vui mừng. Cái này vực ngoại tinh không bên trong, chẳng những ẩn chứa pháp tắc, hơn nữa loại này pháp tắc so man hoang thế giới pháp tắc còn có thâm ảo. Những pháp tắc này tuy nhiên không được đầy đủ, nhưng nếu như tinh tế tìm hiểu phía dưới, đối Trương Diệp vẫn có rất lớn có ích. Hô! Một hồi không gian phong bạo xoắn tới, chính chính đem chiến hạm quân lấy, chiến hạm có chút lay động. Trương Diệp đứng tại chiến hạm bên trong, tay áo đồng bền, hình như muốn thuận gió trở lại. Thuận gió trở lại? Hiện tại vẫn không thể. Ta còn muốn xử lý một sự tình, mới có thể an tâm ly khai. Trương Diệp nhẹ nhàng mà nói xong, nguyên một đám hư ảnh, theo trong thân thể đi ra, biến mất tại trong hư không. Chưa xong còn tiếp. Chương 1156, cáo biệt. Trương Diệp trở về tới man hoang thế giới, đứng bất động ở hư không về sau. Trong chốc lát, trong thân thể của hắn đột nhiên đi ra hơn 10 thân ảnh. Đây là lực lượng ngưng tụ mà thành phân thân. Hơn 10 cái lực lượng phân thân lóe lên tức thì, hướng phía man hoang thế giới khắp nơi mà đi. Vệ quốc, chân điện. Vệ quốc chân điện 4 vị điện chủ, chính ngồi xếp bằng một chỗ trên ngọn núi thưởng thức trà. Vệ quốc, nguyên lai là một cái không có tiếng tăm gì địa phương. Từ khi ra một cái Trương Diệp, vệ quốc lập tức thành một cái man hoang nổi danh địa phương. Mà vệ quốc chân điện 4 vị điện chủ, càng là thanh danh đại thịnh. Vệ quốc chân điện tứ điện chủ, chính là Trương Diệp vỡ lòng sư phụ. Mà còn lại 3 vị điện chủ, thì là Trương Diệp sư bá. Đồ Quý Nhi sư vinh, cả nhân tộc không người dám đối với bọn họ không kính. Dùng 4 vị điện chủ thanh danh, bọn hắn sớm có thể ly khai tử linh vực cái này linh khí rất thưa thớt địa phương. Nhưng 4 vị điện chủ tại Trương Diệp thành danh về sau, ẩn ẩn hiểu được tu luyện chi lý, bọn hắn cũng không có ly khai tử linh vực, tiếp tục đảm nhiệm điện chủ trước. Làm cho người ngạc nhiên chính là, bọn hắn tuy nhiên ở lại tử linh vực bên trong, nhưng tu vi cũng tại đột nhiên tăng mạnh, hiện tại đã tiến giai đến nửa bước linh đạo. Ông! Trong hư không, đột nhiên xuất hiện một tia ánh sáng. Theo ánh sáng, một cái thanh y người thiếu niên, đột nhiên theo trong hư không đi ra, rơi xuống trên ngọn núi. Tứ điện chủ cả kinh, nói ra, thứ nhất lao tổ. Người tới, đúng là Trương Diệp. Trương Diệp hướng phía tứ điện chủ thi lễ một cái, nói ra, ta không phải thứ nhất lao tổ, ta là Trương Diệp, là đồ đệ của ngươi. Bái kiến sư phụ cùng 3 vị sư bá. Không biết như thế nào, 4 cái điện chủ đều cảm giác được dị thường thoải mái. Tại Trương Diệp trước mặt, tinh thần lực lượng của bọn hắn, trong lúc mơ hồ đã xảy ra một loại dị biến, hình như sau một khắc liền muốn đột phá. Trương Diệp cùng 4 vị điện chủ, một bên thưởng thức trà, một bên tán gẫu. Nói chuyện, đều là mấy trăm năm trước một ít vụn vặt sự tình. 2 canh giờ về sau, Trương Diệp cáo từ mà đi. Oanh oanh oanh oanh. Trương Diệp vừa rời đi, 4 vị điện chủ cùng nhau đột phá, theo nửa bước linh đạo, nhất cử tiến giai linh đạo. Đại điện chủ thì thào nói ra, vừa rồi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Trương Diệp làm sao lúc đột nhiên trở lại rồi? Hắn sau khi rời khỏi, chúng ta tại sao lại cùng nhau đột phá? Tứ điện chủ yên lặng cảm ứng thoáng một phát, than nhẹ một tiếng nói ra, các ngươi vẫn chưa rõ sao. Trương Diệp vừa rồi, thi triển ra pháp đạo thủ đoạn, âm thầm tăng lên lực lượng tinh thần của chúng ta, để cho chúng ta đột phá. Đúng rồi, chúng ta trong trà, cũng ẩn chứa một loại linh đan, để lực lượng của chúng ta đều đã xảy ra lột xác. Đúng rồi, ta cảm giác được, ta sâu trong linh hồn, che giấu một đoàn đồ vật. Cái này đoàn đồ vật, khẳng định cũng là Trương Diệp cho ta. Hẳn là tu luyện công pháp cùng thiên địa cảm ngộ. Nếu như ta suy đoán được đúng vậy, linh hồn của các ngươi chỗ sâu, có lẽ cũng có cái gì. Đại điện chủ, nhị điện chủ cùng tam điện chủ cùng nhau cảm ứng, quả nhiên, bọn hắn phát hiện, chính mình trong linh hồn, cũng có được một đoàn đồ vật. Tam điện chủ nghi ngờ nói, Trương Diệp vì cái gì làm như vậy? Tứ điện chủ chậm rãi nói ra, ta cũng không biết. Bất quá, ta có thể khẳng định, Trương Diệp sắp tới, nhất định sẽ có cái gì hành động lớn. Đăng nhập HTTP, để trái tim đen đú ám một thời gian. Thánh vực Trương gia. Trương gia từ khi ra cái Trương Diệp, lập tức là thành man hoang thế giới nổi danh nhất gia tộc. Trương gia nội tình, tuy nhiên xa xa không cách nào cùng tu luyện thế gia so sánh với, nhưng coi như là nhất lưu tu luyện thế gia, cũng không dám trêu chọc Trương gia. Thứ nhất lao tổ gia tộc, ai dám trêu chọc? Một loại không hiểu kêu gọi, xuất hiện tại Trương gia gia chủ cùng các trưởng lao trong lòng. Trương gia gia chủ Trương Thừa Thiên cùng các trưởng lão nhao nhao thả tay xuống đầu sự tình, chạy tới một gốc cây ngô đồng thụ phía dưới. Cái này quả ngô đồng thụ, chính là Trương Diệp tự tay gieo. Lúc trước, Trương gia theo tử linh vực rời trô đến thánh vực thời điểm, Trương Diệp tại Trương gia gieo xuống cái này cây. trăm năm không thấy, cái này cây đã lớn cao ngất, cái này không ngừng mà hấp thu thiên địa linh khí, đã là một gốc cây linh thụ. Trương Thừa Thiên cùng các trưởng lão từ xa nhìn lại, liền thấy được một cái thanh y thiếu niên, đang đứng tại dưới cây ngô đồng, nhất thời thân hình chấn động, trong mắt bắn ra không dám tin chi sắc. Cái này thanh y thiếu niên, bất ngờ chính là Trương Diệp. Trương Thừa Thiên cùng các trưởng lão nhìn Trương Diệp, đã không biết xưng hô như thế nào. Trương Diệp hiện tại, đã là nhân tộc thứ nhất lao tổ, cũng là man hoang thế giới đệ nhất nhân, thân phận tôn quý, uy danh chi hiển hách, đã đạt tới một loại không cách nào tưởng tượng tình trạng. Trong nhân tộc, không biết có bao nhiêu cường giả, đối Trương Diệp quỳ bái. Nâng lên thứ nhất lao tổ thời điểm, coi như là nửa bước tôn giả, đều là vẻ mặt kính ngưỡng. Bọn hắn nên xưng hô như thế nào Trương Diệp? Trương Diệp lúc này thời điểm lên tiếng, nhìn Trương Thừa Thiên nói ra, vô luận thân phận ta như thế nào, thủy chung đều là Trương gia xuất thân, người vĩnh viễn đều là phụ thân của ta. Lại nhìn thoáng một phát các trưởng lão, từng cái điểm ra các trưởng lão danh tự, sau đó nói, các ngươi cũng giống như vậy, gọi thẳng tên của ta là được. Trương Thừa Thiên cùng mấy vị trưởng lão nhất thời dễ dàng hơn. Trương Diệp dừng lại 3 ngày thời gian. Tại 3 ngày này trong thời gian, hắn cho Trương Thừa Thiên cùng các trưởng lão giải quyết một ít tu luyện thai hoàng ẩm, đồng thời lại chỉ điểm một cái, nói thoáng một phát tu luyện của mình càng nộ. Trương gia tại đây vài chục năm ở bên trong, lại hiện lên ra không ít thanh niên cao thủ. Những này thanh niên cao thủ, tuy nhiên tư chất bình thường, nhưng vẫn tương đối cố gắng. Trương Diệp rút ra một chút thời gian, chỉ điểm một cái bọn hắn. Tại chỉ điểm tu luyện đồng thời, Trương Diệp hao tốn một chút thời gian, cho Trương gia bố trí một cái trận pháp. Trận pháp này, chính là một cái cỡ nhỏ chu thiên tinh thần trận, có thể hấp thu tinh thần chi lực vận chuyển. Dựa theo Trương Diệp đoán chừng, trận pháp này dùng có thể chống đỡ ngăn cản nửa bước tôn giả, coi như là một cái lợi hại trận pháp. Ngày thứ ba, Trương Diệp đem Trương Thừa Thiên kêu đến, đem một cái hình giọt nước đồ vật giao cho hắn. Trương Thừa Thiên tiếp nhận, nghi ngờ nói, đây là vật gì? Trương Diệp thản nhiên nói, đây là một cái tiểu thế giới. Dựa vào trong tay ngươi đồ vật, ngươi có thể đơn giản ra vào tiểu thế giới. Đồng thời, cũng có thể đem trong gia tộc trẻ tuổi đồng lứa an bài nhập đi thử luyện. Cái này tiểu thế giới, ta đã bố trí thoáng một phát, bên trong có đủ loại đan dược cùng bảo vật, còn có thể ở bên trong cảm ngộ thiên địa đạo lý. Ti. Trương Thừa Thiên ngược lại đánh một khẩu hơi lạnh. Có được một cái tiểu thế giới, chính là nhị lưu tu luyện thế gia. Mà Trương Thừa Thiên trong tay tiểu thế giới, chính là Trương Diệp bố trí đi ra, so bình thường tiểu thế giới không biết muốn chân quý gấp bao nhiêu lần. Phải biết rằng, Trương Diệp bố trí đi ra cổ hoang giới cùng thâm nguyên giới, mà ngay cả nhân tộc lão tổ nhóm đều khen không dứt miệng. Đã có cái này tiểu thế giới, Trương gia quật khởi, chỉ là vấn đề thời gian rồi. Trương gia huy hoàng, còn sẽ tiếp tục. Trương Thừa Thiên thân hình đều run rẩy lên. Trương Diệp thân ảnh lặng yên tiêu tán. Hắn lần này phản hồi Trương gia, chính là nghị an bài thoáng một phát. Hiện tại, sự tình đã an bài được không sai biệt lắm, hắn cũng nên đi. Trương Diệp xa nhìn xem phía dưới Trương gia, nhàn nhạt nói, vực ngoại thiên ma, ngươi ở lại man hoang thế giới, âm thầm thủ hộ Trương gia 300 năm. 300 năm về sau, ngươi tiến về trước nguyên giới, ta trả lại ngươi tự do. Vực ngoại thiên ma thanh âm xa xa truyền đến, vâng. 300 năm, đã đầy đủ một gia tộc lớn lên, không cần bất luận cái gì cường giả thủ hộ. Nếu như dùng 300 năm thời gian, Trương gia hay vẫn là không cách nào lớn lên. Điều này nói rõ Trương gia đã nát đến trong xương cốt, như vậy vịn không nổi gia tộc, liền để nó tự sanh tự diệt ta. Băng kiếm vực. Tuyết Tam tiểu thư cùng Hoa Chi Hoa, đều là vừa mừng vừa sợ. Tại một phút đồng hồ trước, các nàng còn có một câu không một câu mà trò chuyện, thưởng trong hoa viên kỳ hoa dị thảo. Nhưng trong trước mắt, là hơn ra một cái Trương Diệp. Trương Diệp là nhân tộc thứ nhất lao tổ, cũng là bằng hữu của các nàng. Nhìn thấy Trương Diệp đột nhiên tới, hai nữ kinh hỉ ngoài. Cũng không biết nên xưng hô như thế nào Trương Diệp. Trương Diệp phảng phất nhìn ra tâm tư của các nàng, nói ra, chúng ta là bằng hữu. Tốt rồi, để cho ta nhìn xem, năm nay mới ra trà, đến cùng hương vị như thế nào. Trương Diệp rõ ràng chính mình động thủ, lắc lắc ly trà hút. Mỗi một cái động tác, đều hồn nhiên thiên thành, có một loại nói không rõ vận vị. Hai nữ chỉ là nhìn thoáng qua, lập tức liền đắm chìm tại loại này vận vị bên trong. Ngâm tốt rồi trà, Trương Diệp lại đem trà đưa đến hai nữ trước mặt. Hai nữ tiếp được, chậm rãi nhấm nháp. Thẳng đến Trương Diệp ly khai, hai nữ mới đột nhiên tỉnh lại. Hoa Chi Hoa kinh ngạc mà ngồi trong chốc lát, vừa rồi lên tiếng nói ra, thật kỳ diệu. Mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Ta cảm giác được, ta như là tiến vào đến một loại đốn ngộ trạng thái, lực lượng tinh thần nhanh đến linh đạo thất trọng. Ồ, ta linh hồn bên trong còn nhiều ra một ít gì đó, cái này, lại là một ít tu luyện cảm ngộ. Tuyết Tam tiểu thư hướng phía Hoa Chi Hoa gật gật đầu, nói ra, ta cũng không sai biệt lắm. Trương Diệp tu vi, thật là đến quỷ thần khó lường tình trạng, chỉ là một bộ pha trà động tác, liền để cho chúng ta tiến vào đến đốn ngộ trạng thái, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hoa Chi Hoa nói ra, xem ra, Trương Diệp đã chuẩn bị ly khai. Hắn tới nơi này, là hướng chúng ta cáo biệt. Tuyết Tam tiểu thư khẽ gật đầu, nói ra, cái này phương thế giới, pháp tắc đã đầy đủ hết, chúng ta có lẽ có cơ hội đi ra ngoài. Hy vọng, còn có gặp lại ngày A. Hai nữ nhìn lên bầu trời. Thiên ung dung, tinh không vĩnh hằng. Hai nữ không nói gì thêm, liền như vậy lặng lặng ngồi, thần sắc có một loại nói không nên lời thẫn thờ. Giống như thiếu thốn cái gì. Chưa xong còn tiếp. Chương 1157, thu đồ đệ, lúc rời đi đến. Trương Diệp phân thân, xuất hiện tại bất đồng địa phương. Tam Hà Trấn, dưới thác nước luyện đao. Thanh Tăng Thành, cái kia khỏa to lớn vô cùng cây dâu phía dưới. Thập Vạn Hòa Sơn, cái kia to lớn trận pháp bên trong. Mãng xà đầm lầy, sương mù trên mặt nước. Cuối cùng nhất, Trương Diệp một cái phân thân, đi vào một chỗ thiên liên thủy, thủy liên thiên địa phương. Tại đây, cơ hồ là man hoang thế giới cuối cùng. Vô cùng vô tận thủy vực, rõ ràng có một gốc cây cự thụ. Trên cây cự thụ, hơi nước bốc hơi, một mảnh sương mù, phía chân trời thì là một mảnh dạng mây đỏ. Một cái khuôn mặt thanh lệ xuất trần tóc dài nữ tử, đang ngồi ở trên cây cự thụ, lặng lặng tìm hiểu cái gì. Cô gái này, lại là Từ Ly Thất Thất. Từ linh vực ba đại tông môn đại chiến về sau, Bích Vân Tông lấy được thắng lợi, Linh Thủy Tông cùng Cuồng Thú Tông bị gồm đầu, Từ Ly Thất Thất cũng tùy theo biến mất. Chẳng ai ngờ rằng, Từ Ly Thất Thất biến mất về sau, hội ẩn cư ở cái địa phương này. Trương Diệp yên lặng mà nhìn ra ngoài một hồi. Tinh thần lực lượng của hắn cường đại, chính là man hoang đệ nhất nhân. Tại cường đại lực lượng tinh thần phía dưới, hết thảy đồ vật đều ánh vào trong đầu, vô luận muốn biết cái gì, đều có thể nhanh chóng đạt được đáp án. Hắn đã biết chuyện đã trải qua. Linh Thủy Tông bị diệt trước, Từ Ly Thất Thất đúng lúc đã lấy được một tấm bản đồ, dọc theo tấm bản đồ này, nàng đã tìm được một vị thượng cổ đại năng còn sót lại động phủ. Cái này động phủ, gọi Thủy Thần Phủ. Từ Ly Thất Thất tại Thủy Thần Phủ ở bên trong tu luyện, nhoáng một cái đã gần 200 năm. Trương Diệp nhìn thoáng một phát, trên mặt lộ ra mỉm cười. Hắn có thể nhìn ra được, Từ Ly Thất Thất phi thường ưa thích cuộc sống bây giờ. Thời gian của nàng, đều dùng để tu luyện, đều dùng để tìm hiểu thiên địa, ngoại trừ tu luyện bên ngoài không có cái khác. Đã nàng tâm không lo lắng, Trương Diệp cũng liền không đi đã quấy rầy nàng bình tĩnh. Trương Diệp lặng yên biến mất. Một chỗ hoàn cảnh hiểm ác sa mạc bên trong, Vân Yên khách cầm trong tay trường đao. Cùng một đầu linh thú chém giết cùng một chỗ. Hiu hiu hiu hiu. Vân Yên khách xuất đao tốc độ càng lúc càng nhanh, trường đao mang theo đủ loại huyền ảo, chém giết đến linh thú trên người. Cái này đầu tứ cấp linh thú liên tục chu lên, cuối cùng bị một đao chém thành hai nửa. Ha ha. Nhìn trong tay trường đao, Vân Yên khách trên mặt lộ ra mỉm cười. Ông. Hư không hơi động một chút, một người đột nhiên xuất hiện, đúng là Mạc Hận Thiên. Mạc Hận Thiên nhìn thoáng qua quái thú, lại nhìn Vân Yên khách một mắt, trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Vân Yên khách. Ngươi vừa rồi bộ đao pháp này, là từ đâu lĩnh ngộ mà đến? Vân Yên khách cười hắc hắc, cũng không nói lời nào. Cái này mấy chục năm trong thời gian, Vân Yên khách cùng Mạc Hận Thiên, đều đem đối phương xem vì chính mình cường đại đối thủ. Mà hai người tại nhân tộc trẻ tuổi trong đồng lứa, biểu hiện được cũng là phi thường xuất sắc. Xương bọn hắn là nhân tộc song đao. Đây là bởi vì vô luận là Vân Yên khách hay vẫn là Mạc Hận Thiên, sử dụng vũ khí đều là một thanh trường đao. Mà đao pháp của bọn hắn đều là đồng dạng lợi hại. Thời gian đúng dung, Vân Yên khách tu vi đã theo linh đạo nhất trọng tăng lên tới hiện tại linh đạo tam trọng hậu kỳ. Dựa vào cường hoành đao pháp cùng đủ loại thủ đoạn, cho dù là tứ cấp linh thú cũng không phải là đối thủ của hắn. Mạc Hận Thiên cũng không kém. Vân Yên khách tại linh đạo nhất trọng thời điểm, Mạc Hận Thiên hay vẫn là chân đạo cửu trọng. Nhưng tiến vào cổ hoang giới về sau, Mạc Hận Thiên thể hiện ra kinh người ngộ tính, tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh. Tại ngắn ngủn 10 năm trong thời gian, liền từ chân đạo cửu trọng tăng lên tới nửa bước linh đạo, lại từ nửa bước linh đạo tiến giai thành chính thức linh đạo nhất trọng. Hiện tại, Mạc Hận Thiên tu vi đồng dạng là linh đạo tam trọng. Chỉ có điều, hắn là linh đạo tam trọng sơ kỳ, cùng Vân Yên khách kém hai cái tiểu giai. Nhìn thấy Vân Yên khách cười mà không nói, Mạc Hận Thiên trong nội tâm khẳng định một sự kiện. Hắn ung dung nói, xem ra, ngươi cũng tìm hiểu đến sư phụ đạo pháp. À, Vân Yên khách chấn động, trừng mắt Mạc Hận Thiên. Mạc Hận Thiên hồi trừng mắt liếc, nói ra, ngươi ngạc nhiên cái gì? Cổ hoang giới chính là sư phụ bố trí đi ra, sư phụ ở bên trong, âm thầm mà đã ẩn tàng chính mình đao đạo cảm ngộ. Tuyệt đại bộ phận thanh niên cường giả, chỉ có thể cảm ngộ đến một ít thiên địa đạo lý, chỉ có ngộ tính đặc biệt cường đại người, mới có thể lĩnh ngộ đến sư phụ đao đạo. Vân Yên khách, ngươi là 10 năm trước, mới phát giác đến sư phụ đao đạo A. Ta tại 20 năm trước, cũng đã phát giác sư phụ đao đạo, so ngươi suốt sớm 10 năm. Vân Yên Khách trong lòng âm thầm khiếp sợ. Hắn một mực cũng biết, cái này Mạc Hận Thiên ngộ tính cực kỳ cường đại, không nghĩ tới hội cường đại đến loại tình trạng này, tại 20 năm trước liền cảm thấy được sư phụ che giấu đao đạo cảm ngộ. Trong lòng tuy nhiên âm thầm khiếp sợ, nhưng Vân Yên Khách lại cũng không sợ, hắn cười hắc hắc nói, ngươi đã sớm lĩnh ngộ 10 năm thì thế nào? Tu vi của ngươi làm theo còn thì không bằng ta. Cái này mấy chục năm qua, chúng ta đã chiến đấu mấy trăm lần, mỗi một lần đều là ngươi thua. Hôm nay, ngươi lại là hướng ta khiêu chiến A. Ta cho ngươi biết, ngươi hôm nay ý nguyên thua. Mạc Hận Thiên cười hắc hắc, nói ra, cái này có thể nói không chừng. Ta trước kia cùng ngươi thời điểm chiến đấu, một mực đều có đem lĩnh ngộ mà đến đồ vật thi triển ra. Hôm nay, ta cần phải xử đi ra, ngươi cẩn thận rồi. Ba ba ba ba. Hai người đều đánh qua mấy trăm lần, căn bản không cần nhiều lời, trực tiếp liền khai chiến. Hai thanh trường đao, tại trong hư không xẹt qua. Mỗi một đao, đều ẩn ẩn phù hợp thiên địa đạo lý, mỗi một đao đều bắn ra ra vô cùng đao nguyên. Đao quang bắn ra ở bên trong, hai đạo cường đại lĩnh vực chi lực, tại âm thầm đối bính. Đối với linh đạo cường giả mà nói, lĩnh vực, chính là cường đại nhất thủ đoạn. Vân Yên Khách ngưng tụ ra đến cái thứ nhất lĩnh vực, chính là thái âm lĩnh vực. Mà Mạc Hận Thiên ngộ tính kỳ cao, hắn lĩnh ngộ đi ra lĩnh vực, lại là ngũ hành lĩnh vực, đương nhiên, cũng không phải tiên thiên. Hai người trường đao, cùng lĩnh vực chăm chú kết hợp, thi triển ra một lần lại một lần cường đại giết. Hai người cùng thi triển có khả năng, Vân Yên Khách chỗ cường đại, là tu vi của hắn tương đối cao, theo trên lực lượng đè ép Mạc Hận Thiên một đầu. Mà Mạc Hận Thiên cường ưu thế, thì là đao pháp của hắn. Hắn so Vân Yên Khách sớm lĩnh ngộ 10 năm, lĩnh ngộ đến đồ vật so Vân Yên Khách muốn nhiều, trong lúc vô hình, đao pháp của hắn cũng mạnh hơn Vân Yên Khách một bậc. Dựa vào tuyệt diệu đao pháp, Mạc Hận Thiên khó khăn lắm ngăn cản được Vân Yên Khách công kích. Vân Yên Khách không phục, Mạc Hận Thiên, đao pháp của ngươi xác thực rất có tiến bộ, bất quá, ngươi tù vi vi như ta. Hôm nay ta không nên đem ngươi đánh nằm sấp không thể. Ta cho ngươi biết, ta mới là sư phụ đại đệ tử, ngươi muốn gọi ta là đại sư huynh. Mạc Hận Thiên cười ha ha, đến a. Nhìn ngươi có thể hay không đánh nằm sấp ta. Hôm nay, ai thắng ra, người đó là đại sư huynh. Hai người càng đánh càng kịch liệt. Theo bầu trời đánh tới mặt đất, lại từ mặt đất đánh tới không trung. Cuối cùng, hai người cùng nhau lộ ra lĩnh vực của mình, chuẩn bị dùng lĩnh vực đến áp đảo đối thủ. Lúc đột nhiên, hai người thân hình cứng đờ. Một loại khó có thể tưởng tượng lực lượng, bao phủ bọn hắn. Tại loại lực lượng này, cũng không phải rất mạnh, nhưng lại cho người một loại không cách nào chống đỡ ngăn cản cảm giác. Tại loại lực lượng này bao phủ phía dưới, hai người tư duy đều đọc lại. Pháp lực, đây nhất định là pháp lực. Mạc Hận Thiên trong lòng hoảng hốt. Vân Yên Khách trong mắt cũng lóe ra kinh hãi hào quang. Hiển nhiên, ý thức của hắn đến. Chính mình bị pháp lực bao phủ. Cái này đạo pháp lực, là vị nào tôn giả phát ra? Hai người trong lòng tất cả đều là nghi vấn. Rất nhanh, bọn hắn đã biết rõ đáp án. Thời gian trong chốc lát biến đổi. Hai người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cảnh vật đã xảy ra biến hóa. Hai người bọn họ, xuất hiện tại một chỗ linh khí dị thường dồi dào địa phương. Tại phía trước của bọn hắn, đứng đấy một cái thanh y người thiếu niên. Sư phụ, dĩ nhiên là sư phụ. Trong lòng hai người cùng nhau giống to. Bọn hắn làm sao đều không thể tưởng được, lúc đột nhiên nhìn thấy Trương Diệp. Hai người cùng nhau quỳ xuống đến, sư phụ. Trương Diệp trở lại thân, khẽ gật đầu nói, cái này mấy chục năm. Các ngươi một mực đều xưng ta là sư phụ. Mà các ngươi cũng theo cổ hoang giới bên trong, lĩnh ngộ đến đao đạo của ta. Tính toán ra, ta mặc dù không có chỉ điểm qua các ngươi, nhưng quả thật cũng là sư phụ của các ngươi. Hôm nay, các ngươi liền bái sư A. Hai người trong lòng cùng hỉ. Bái Trương Diệp vi sư, vẫn là giấc mộng của bọn hắn. Hiện tại, giấc mộng này, lúc đột nhiên liền thực hiện. Thương Thiên làm chứng. Hậu Thổ làm chứng, hai người cung kính mà hoàn thành bái sư nghi thức. Trương Diệp một mực đều trầm tĩnh không nói. Đợi đến lúc bái sư nghi thức hoàn thành về sau, hắn mới chậm rãi lên tiếng. Nói ra, các ngươi một mình tu luyện, có thể tại ngắn ngủn mấy chục năm ở bên trong, tu luyện đến nước này, phi thường không tệ. Các ngươi bây giờ là linh đạo, ta liền cùng các ngươi nói lĩnh vực ảo diệu a, các ngươi đều nghe cho kỹ. Trương Diệp mở miệng nói, đây là tại diễn giải. Mạc Hận Thiên cùng Vân Yên Khách hai người, đều là ngộ tính xuất chúng thế hệ, Trương Diệp mới mở miệng, bọn hắn lập tức liền đắm chìm trong đó, thỏa thích mà lãnh hội lĩnh vực đạo lý. Trương Diệp tổng cộng nói 3 ngày. Một bên giảng một bên đem một vài cảm ngộ, lạc ấn đến hai người sâu trong linh hồn. Tu luyện tới nhất định tình trạng, những cảm ngộ này dĩ nhiên là có thể dũng mãnh tiến ra. 3 ngày sau đó, Trương Diệp đình chỉ diễn giải, nói ra, Hận Thiên, ngươi ngũ hành lĩnh vực, có thể diễn biến thế giới, có được vô cùng khả năng. nhưng ngươi cũng không có được tiên thiên ngũ hành chi lực, ngưng tụ ra lĩnh vực, cũng không phải tiên thiên lĩnh vực. Ta hiện tại, đem một điểm tiên thiên ngũ hành chi lực giao cho ngươi, ngươi có thể lợi dụng điểm ấy tiên thiên ngũ hành chi lực, từng bước một đem lĩnh vực chuyển hóa thành tiên thiên. Mạc Hận Thiên đại hỉ. Tiên thiên ngũ hành lĩnh vực, so bình thường ngũ hành lĩnh vực, muốn cường đại đến nhiều lắm. Vừa nghĩ tới lĩnh vực của mình, có khả năng chuyển hóa thành tiên thiên, Mạc Hận Thiên kích động được thân hình run rẩy. Trương Diệp ngón tay một điểm tiên thiên ngũ hành lĩnh nội chi lực, tiến vào đến Mạc Hận Thiên trong cơ thể. Mạc Hận Thiên liên tục bái tạ. Trương Diệp nhàn nhạt nói ra, hậu thiên chuyển hóa thành tiên thiên, dị thường thống khổ, dị thường phiền toái, cần đại nghị lực, đại cơ duyên. Có thể hay không thành công, cái này liền xem vận mệnh của ngươi. Trương Diệp ánh mắt lại rơi xuống Vân Yên khách trên người, nói ra, ngươi thái âm lĩnh vực, uy lực phi thường lớn. Bất quá, cô âm không giải, độc dương không sinh. Có thể chuyển biến thành âm dương lĩnh vực, tiền đồ của ngươi hội lớn. Ta hiện tại cho ngươi một điểm tiên thiên thuần dương chi lực, hy vọng ngươi có thể luyện hóa điểm ấy tiên thiên thuần dương chi lực, lần nữa ngưng tụ lĩnh vực, ngưng tụ ra tiên thiên âm dương lĩnh vực đến. Trương Diệp bàn tay bắn ra, đem một điểm thuần dương chi lực đưa vào Vân Yên khách trong cơ thể. Vân Yên khách đại hỉ, liên tục bái tạ. Trương Diệp khẽ gật đầu, nói ra, thái âm lĩnh vực chuyển hóa thành tiên thiên âm dương lĩnh vực, đồng dạng là phi thường chuyện khó khăn. Hy vọng ngươi có lớn nghị lực, đại trí tuệ, đem không có khả năng chuyển hóa thành khả năng. Trương Diệp vung tay lên, đem hai người đưa đi. Ung dung mà nhìn qua tinh không. Hiện tại, sự tình đã xử lý được không sai biệt lắm. Cũng nên ly khai. Chưa xong còn tiếp. Chương 1158, gặp lại sau, man hoang. Ân. Trương Diệp xé mở hư không thời điểm, phát ra tới không gian chấn động, lập tức đưa tới nhân tộc mấy vị lao tổ chú ý. Mấy vị lao tổ ngay ngắn hướng lách mình đi ra, quắc, cung kính đệ nhất lao tổ. Chúc đệ nhất lao tổ sớm ngày thành đạo. Trong chốc lát, hơn 10 cái nửa bước tôn giả, cũng nghe được mấy vị nhân tộc lao tổ hét lớn. Bọn hắn không hẹn mà cùng nói, cung kính đệ nhất lao tổ. Chúc đệ nhất lao tổ sớm ngày thành đạo. Từng tiếng hét lớn phía dưới, toàn bộ thánh vực cường giả, đều đã minh bạch chuyện gì. Linh đạo các cường giả nhao nhao lên tiếng hét lớn, cung kính Trương Diệp ly khai man hoang. Từng tiếng nổ mạnh, làm cho cả thánh vực đều sôi trào lên. Cũng không biết có bao nhiêu người quỳ lạy đến trên mặt đất. Vân Yên khách cùng Mạc Hận Thiên đi ra, nặng nề mà hướng phía bầu trời quỳ xuống lạy, cung kính sư phó ly khai. Chúc sư phó một đường thuận lợi, tung hoành ngoại vực, sớm ngày thành đạo. Thánh vực khác một chỗ. Tuyết Tam tiểu thư cùng Hoa Chi Hoa xa xa nhìn lên bầu trời. Tuyết Tam tiểu thư ung dung nói ra, quả nhiên muốn rời đi. Hy vọng chúng ta có thể sớm ngày tiến vào pháp đạo, hy vọng lần này cáo biệt không phải vĩnh biệt. Hy vọng chúng ta còn có gặp nhau ngày a. Hoa Chi Hoa gật gật đầu, hướng phía phòng tu luyện đi đến, nói ra, ta muốn tu luyện đi. Trương Diệp lực lượng tinh thần, xa xa cảm ứng đến cái này phương quen thuộc thiên địa, trong nội tâm nhưng lại bình tĩnh như nước, nhàn nhạt nói ra, cảm ơn các vị rồi. Ta hiện tại đem phải ly khai man hoang, tiến vào vực ngoại tinh không cầu đạo. Hy vọng các ngươi kiên định cầu đạo chi tâm, ra sức tu hành, đi ra cái này phương thiên địa. Long long long. Trương Diệp, chính là dùng linh hồn pháp tắc truyền đi. Trong thanh âm bao hàm lấy một loại ảo diệu thiên địa đạo lý, như gió thanh âm, như sấm thanh âm, như là thần nhân chi âm. Ầm ầm, vang vọng thánh vực. Càng la động thực cảm tình người, lại càng có thể lĩnh ngộ đến trong thanh âm thiên địa đạo lý. Ông. Trương Diệp một bước bước ra, hắn đã rời xa man hoang thế giới. Đi tới man hoang tinh không bên trong. Trương Diệp yên lặng nhìn một hồi man hoang đại địa, đồng nhiên bàn tay tìm tòi, theo hỏa linh giới bên trong lấy ra mấy ngàn kiện đồ vật. Những vật này, chính là hắn chiến thắng địch nhân. Thu mà đến binh khí. Những vật này, đã không dùng được rồi, tiểu bắt bọn nó ở lại man hoang A. Trương Diệp bàn tay vung lên, mấy ngàn kiện thứ đồ vật, dọc theo một loại huyền diệu khó giải thích pháp tắc. Bay đến man hoang đại địa các nơi, lặng lặng yên cùng đợi người hữu duyên. Cái này mấy ngàn kiện đồ vật bên trong, đều có lưu một điểm tinh thần lạc ấn. Tu luyện giả nếu như đạt được những vật này, tiểu như Trương Diệp lúc trước đạt được thần bí mũi đao đồng dạng, có thể đạt được đủ loại cảm ngộ. Nếu có đầy đủ nội tính, có đầy đủ cơ duyên, có đầy đủ ý chí, có thể từng bước một lớn lên, có hy vọng tiến giai pháp đạo. Đây cũng là Trương Diệp lưu cho man hoang thế giới cuối cùng thứ đồ vật rồi. Không gian khẽ chấn động. Vài đạo khổng lồ thân ảnh xuất hiện ở chung quanh. Người đến. Đúng là mãnh mã cổ tượng nhất tộc Tượng Vương Tôn Giả, Tượng Hành Thiên cùng bốn vị trưởng lão. Tượng Vương Tôn Giả ha ha cười nói, Trương Diệp, bản tượng đã biết rõ, ngươi nhất định là vào hôm nay ly khai. Đi thôi, tại trước khi rời đi, chúng ta lại thống thống khoái khoái uống một chầu. Tượng Bá Tôn Giả cũng là ha ha cười cười, nói ra, Trương Diệp lao đệ, bữa tiệc này rượu có thể không thể thiếu. Tượng Hành Thiên thì là đong đưa lấy cái mũi, nói ra, lao đại, theo chúng ta đi à, chúng ta đã chuẩn bị xong. Trương Diệp cười cười. Nói ra, đi. Tượng Vương Tôn giả cho Trương Diệp tống biệt yến, là tương đương phong phú, đủ loại mỹ vị món ngon, chồng chất như núi. Rất nhiều thứ đồ vật. Trương Diệp liền thấy đều chưa thấy qua. Mà bày đặt cùng một chỗ rượu, càng là từng tòa ngọn núi giống như. Theo phát ra mùi rượu đến xem, những rượu này cũng không phải là vật bình thường. Một bên uống, một bên trò chuyện. Tượng Vương Tôn giả nói ra, Trương Diệp, vực ngoại tinh không rộng lớn bao la bát ngát, rất khó đụng phải một cái đại thế giới. Hơn nữa, đại thế giới đều có chính mình thiên địa ý chí, chúng đều che giấu, ngoại trừ có cơ duyên người, hay hoặc là đại pháp lực người, bình thường pháp đạo tôn giả rất khó tìm đến. Ngươi nếu như muốn rất nhanh đuổi tới cái khác đại thế giới, bản tượng ngược lại là có thể giúp đỡ ngươi. Trương Diệp khẽ giật mình, lập tức phục hồi tinh thần lại, nói ra, truyền tống trận. Tượng Vương Tôn giả gật gật đầu, nói ra, chúng ta mảnh mã cổ tượng nhất tộc, tại 10 vạn năm trước khi, đã từng bố trí ra không ít truyền tống trận pháp. Những thượng cổ truyền tống trận này pháp mặc dù có chút thiếu tổn hại, nhưng chỉ cần tốn hao hơn 50 năm thời gian, hoàn toàn có thể khôi phục tới. Ngươi nếu như nguyện ý, chúng ta có thể chữa trị những trận pháp này, cho ngươi thông qua trận pháp ly khai, trực tiếp đến chúng ta mảnh mã cổ tượng nhất tộc địa bàn. 50 năm thời gian, đối với pháp đạo tôn giả mà nói, thật sự không dài. Chỉ cần một cái bế quan, đã trôi qua rồi. Nhưng Trương Diệp không muốn đã chờ đợi. Hắn chậm rãi nói ra, cảm ơn Tượng Vương hảo ý, ta đã có kế hoạch, tiểu không cần dùng truyền tống trận pháp rồi. Người khác rất khó tìm đến một cái đại thế giới, nhưng Trương Diệp có một cái vực ngoại tinh không đồ, dựa vào cái này vực ngoại tinh không đồ, muốn tìm một cái đại thế giới, cũng không phải việc khó gì. Tượng Vương Tôn giả nhìn thấy Trương Diệp quyết định đã xuống, cũng không nhiều khích lệ, nói ra, đã ngươi đã có kế hoạch, bản tượng cũng không muốn nói nhiều. Đến đến, chúng ta không say không nghỉ. Trương Diệp gật đầu, trực tiếp nhắc tới một vò rượu tiểu hướng trong miệng rót. Bữa tiệc này rượu, tiểu là 3 ngày. 3 ngày sau đó, Trương Diệp cùng tượng tộc cường giả từ biệt. Tất cả mọi người là cầu đạo chi nhân, đều là tiêu sái thế hệ, Trương Diệp nói đi là đi, mà mánh mã cổ tượng nhất tộc người, thì là tiêu sái mà đem Trương Diệp đưa vào chiến hạm. Chiến hạm bên trong, Trương Diệp ý niệm trong đầu khẽ động, phù văn nhao nhao sáng lên, liên tục không ngừng lực lượng, theo pháp tắc chi thạch chỗ sinh ra. Hạ trong nháy mắt, chiến hạm trong giây lát đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, hướng phía trước xông ra. Nếu là lúc trước, loại tốc độ này chạy nước rút phía dưới, man hoang thế giới đã bị xé rách rồi. Nhưng man hoang thế giới được chữa trị về sau, không gian trở nên ổn định không ít. Chiếc chiến hạm này tốc độ tuy nhiên đã nhanh được kinh người, nhưng vẫn không có thoát khỏi thế giới chi lực. Trương Diệp ánh mắt lóe lên, chiến hạm tốc độ lại để thăng. Ầm ầm, một cái cự đại khe hở xuất hiện tại phía trước. Khe hở một bên chính là một phương mỹ lệ mà lạ lẫm tinh không. Chiến hạm theo trong cái khe bay ra. Một loại kỳ dị cảm giác được khắp lên Trương Diệp trong lòng. Trương Diệp mỉm cười, hắn biết rõ, đây là man hoang thế giới thiên địa ý chí, tại hướng hắn tiến đưa. Hắn lĩnh ngộ thiên địa ý chí, lại chưa chỉ man hoang thế giới, hay vẫn là man hoang thế giới người mạnh nhất, đối với cái này man hoang thế giới mà nói, chính là có công đức chi nhân. Hắn hiện tại ly khai rồi, man hoang thế giới thiên địa ý chí, tự nhiên sẽ hướng hắn tiến đưa. Trương Diệp bàn tay vung lên, khổng lồ không gian lực lượng tuôn ra, đem cái không gian này khe hở lỗ hổng bổ sung. Sau đó thật sâu nhìn thoáng qua, nói ra, gặp lại sau, man hoang. Ông! Chiến hạm trong giây lát nổ lên nhất trọng ánh sáng màu đỏ, trong chốc lát rời xa man hoang thế giới, chui vào đến mênh mông vực ngoại tinh không bên trong. Chương 1159, chờ đợi người. Vực ngoại tinh không, một cái không lớn không nhỏ ngôi sao phía trên. Hai cái pho tượng thân ảnh, yên lặng ngồi xếp bằng. Hai cái này pho tượng thân ảnh, dĩ nhiên là hai cái đại hán. Bên trái một người, mình trần mà ngồi, manh mối tục tàng, trên thân khối khối bắp thịt mà nhô lên. Bên phải một người, nhưng là một cái trường bào nữ tử, nữ nhân này sau lưng nghiêng cắm một thanh trường kiếm và tóc đen hòa lẫn, hắc bạch phân minh. Mà mặt mũi nàng phía trên, bao phủ một tầng sương khói, điều này làm cho nàng cả người đều lộ vẻ dị thường thần bí. Hai người giống như là không có sinh mệnh tượng đá, không có hô hấp, không có động tác. Ngay cả sinh mệnh khí tức cũng không có. Hô! Một viên to khổng lồ ngôi sao, đồng nhiên theo hai người đỉnh đầu xẹt qua. Trường bào nữ tử không nhúc nhích tí nào. Cái kia mình trần nam tử, lúc này nhưng là mở mắt ra. Xa xa mà nhìn thoáng qua phía trước, mình trần trong mắt của nam tử, lộ ra một tia không nhịn được chi sắc, thô tiếng nói, Mạc Văn, chúng ta đây là muốn chờ tới khi nào a? Trường bào nữ tử lặng yên không ra. Mình trần nam tử tiếp tục nói, vị đại nhân vật kia, phân phó chúng ta tới nơi này chờ đợi, lao tử còn tưởng rằng, có thiên tài gì xuất hiện đây. Không nghĩ tới dòng dã chờ đợi hơn 70 năm, vẫn không có ai qua đây. Xem ra, đại thế giới này bên trong, vĩnh viễn không người có khả năng tiến nhập vực ngoại tinh không. Ngươi nói, chúng ta muốn không nên tiến vào đến đại thế giới này nhìn một chút. Nói không chừng, Long Phượng hai tộc đã chiếm cứ đại thế giới này, chúng ta phải đợi đợi người, đã bỏ mình. Trường bào nữ tử vẫn không có thoát ra. Mình Trấn Nam tử cũng không lưu tâm, còn nói thêm, chúng ta Hồng Mông Tông, chính là nguyên giới nhị lưu tông môn, quản hạt hàng vạn hàng nghìn cái đại thế giới, thiên tài gì không có. Man hoang thế giới, tuy rằng cũng là một cái đại thế giới, nhưng đại thế giới này pháp tắc không được đầy đủ, căn bản không có khả năng toát ra thiên tài gì. Hai người chúng ta, ở chỗ này đau khổ chờ đợi, thật là không đáng a. Mạc Văn rốt cục lên tiếng, chậm rãi nói, bá lăng, chúng ta tới đây trồng, là tiếp người, không phải cầu nhỏ. Tâm cảnh của ngươi, còn chưa đủ trầm ổn. Nếu như ngươi ngừa tay, ta có thể cùng ngươi đánh một trận. Bá lăng vội vã khoát khoát tay, hát hát nói, không cần, không cần. Bá lăng trầm mặt lại. Tinh không bên trong. Lần nữa khôi phục yên tĩnh. Đột nhiên, một mực tinh tọa bất động trường bào nữ tử, thân thể hơi hơi giật mình, nàng đống nhiên đứng lên, ánh mắt hướng về một phương hướng quét đi qua. Bá lăng cũng đứng lên, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, không gian ba động, ta cảm thấy không gian ba động. Khó trách đại thế giới này, có người đi ra. Gì, không đúng. Theo khí tức tới xem, như là phượng hoàng tộc cường giả. Ô, ô, NG. Bá lăng vẫn chưa nói hết, tinh không chỗ sâu, đống nhiên vặn vẹo một cái. Dưới trong ngáy mắt, một chiếc cháy hừng hực hình phượng tàu chiến, đống nhiên xuất hiện. Hình phượng tàu chiến nửa hư nửa thực tế, nhìn qua có một loại vặn vẹo cảm giác, đây là vặn vẹo không gian thời gian. Mới có thể xuất hiện dị tượng. Mạc Văn xa xa nhìn tàu chiến, nói, đây là phượng hoàng nhất tộc tàu chiến, xem phẩm chất. Hẳn là nhất phẩm pháp bảo. Bất quá, khống chế chiếc tàu chiến này, cũng không phải phượng hoàng tộc cường giả. Xem ra, chúng ta chờ người, đã đến. Bá lăng ánh mắt lộ ra một tia ngoại ý muốn chi sắc, nói, nghe nói, sớm đoạn thời gian, phượng hoàng tộc cùng long tộc đồng thời xâm lấn man hoang thế giới, chiếc tàu chiến này hẳn là theo phượng tộc trong tay lấy được. Xem ra, long phượng hai tộc phái ra đi cường giả, đều là tu vi thấp hạng người, bằng không có chiếc tàu chiến này giúp đỡ, căn bản không có khả năng bại. Bất quá mà, người này, có khả năng đánh bại long phượng hai tộc cường giả, coi như có một chút bản sự. Ta mà lại thử xem hắn, nhìn một chút thực lực của hắn. Bá lăng cánh tay vung lên. Ngao. Ho ho. Một tiếng to khổng lồ rít gào vang lên, lập tức, một đầu thân thể to khổng lồ quái thú xuất hiện. Này thú mỗi một mảnh lân giáp phía trên, đều hiện đầy phù văn, mỗi một mảnh lân giáp đều phát ra tươi đẹp sắc thái, từng đạo hủy thiên diệt địa pháp tắc chi lực, theo thân thú trên tảng ra, phương viên trăm vạn giảm hư không đều ở đây run rẩy kịch liệt. Bá lăng quát lên, thao thiên thú, đi. Theo bá lăng hét lớn một tiếng, thao thiên thú đông nhiên nhào ra, trong sát na lướt qua xa xôi cự ly, hướng hình phượng tàu chiến mà đi. Hình phượng trong chiến hạ mặt, Trương Diệp chính đang ngồi xếp bằng. Đông nhiên, một trận cảm giác nguy hiểm, theo trong lòng sinh ra. Trương Diệp tinh thần lực lượng đảo qua, chỉ thấy một đầu thân thể vô cùng to lớn quái thú, chính bổ ra hư không, hướng hắn giết tới. Nay thú, cùng man hoang thế giới bên trong quái thú hoàn toàn bất đồng, Trương Diệp căn bản không biết nó tên gọi là gì. Trương Diệp tuy rằng không biết tên của hắn, nhưng Trương Diệp trải qua vạn chiến, đối với lực lượng mẫn duệ cảm giác không gì sánh được. Tinh thần lực của hắn xa xa đảo qua, lập tức liền biết đầu quái thú này thực lực cực cường đại, có thể so với pháp đạo thất trọng đỉnh phong tôn giả. Càng để cho Trương Diệp kinh hãi là, hắn rõ ràng cảm giác được, ở quái thú phía sau, còn đứng hai cường giả. Này hai cường giả, sức chiến đấu đều là sâu không lường được. Vừa mới ly khai man hoang thế giới, hai cường giả cùng một đầu thực lực mạnh mẽ quái thú. Xem ra, này vực ngoại tinh không, quả nhiên là nguy hiểm khắp nơi, cường hành như mây. Trương Diệp trong lòng thầm kinh hãi, nhưng phản ứng nhưng là cực nhanh, tinh thần lực của hắn bỗng nhiên vừa thu lại, hướng thao thiên thú đánh tới. Trương Diệp trong khoảng thời gian này, tu vi mặc dù không có bao lớn để thăng, nhưng tinh thần lực của hắn nhưng là càng ngày càng đáng sợ. Hắn đập tới tinh thần lực lượng, ẩn chứa linh hồn pháp tắc chi đạo, ẩn chứa man hoang thiên địa ý chí, lại thuần túy tới cực điểm. To lớn tinh thần lực lượng bỗng nhiên oanh kích phía dưới, một loại vô lượng mà hơi thở bá đạo trong sát na bao phủ thao thiên thú. Hống. Thao thiên thú giống to hơn, thân thể cùng chấn. Nó vốn có, là nghĩ dẫn đầu phát động tấn công, không nghĩ tới Trương Diệp tinh thần lực lượng sẽ là đáng sợ như vậy, mạnh mẽ như vậy thuần túy. Tại loại này tinh thần lực lượng công kích phía dưới, đầu này thao thiên thú ngay cả công kích động tác cũng không có làm được, liền lâm vào nguy cơ bên trong. Gì? Xa xa xem cuộc chiến bá lăng lấy làm kinh hãi. Đầu này thao thiên thú sức chiến đấu, hắn là phi thường rõ ràng. Cho dù pháp đạo bắt trọng đỉnh phong ra tay, nó cũng có thể chống lại một hồi. Nhưng Trương Diệp ra tay phía dưới, Thao Thiên Thú nháy mắt liền ở hạ phòng, chuyện này thực sự ngoài dự liệu của hắn. Tuy rằng Thao Thiên Thú đã ở hạ phòng, nhưng Bá Lăng cũng không tính ra tay. Đầu này Thao Thiên Thú, bình thời thực lực, tương đương với một cái pháp đạo thất trọng đỉnh phong tôn giả. Nhưng có một loại bản sự, có thể đem lực lượng trong cơ thể hoàn toàn bộc phát ra. Hoàn toàn bạo phát về sau, Thao Thiên Thú thực lực, có thể so với pháp đạo bắt trọng sơ kỳ tôn giả. Hắn tuyệt không tin tưởng, Trương Diệp thực lực có thể cùng pháp đạo bắt trọng đỉnh phong đánh đồng. Quả nhiên, Thao Thiên Thú đột nhiên phát ra một tiếng giống to, khí tức trên người liên tục tăng lên. Theo pháp đạo thất trọng đỉnh phong, trực tiếp tăng lên tới pháp đạo bắt trọng sơ kỳ cảnh. Bá Lăng khoanh tay, xem Trương Diệp ứng đối ra sao. Chương 1160, trẻ tuổi Trương Diệp. Trương Diệp rất nhanh cho ra đáp án. Một đạo pháp tắc chi lực đột nhiên phát ra ngoài. Này đạo pháp tắc chi lực, nhìn qua cũng chẳng mạnh mẽ lắm, nhưng vừa xuất hiện, xa xa xem cuộc chiến Bá Lăng cùng Mạc Văn khí tức trên người đều ba động một chút. Hiển nhiên, này đạo pháp tắc chi lực khiến bọn họ đều cảm thấy kinh ngạc. Phúc. Pháp tắc chi lực trong sát na vượt qua hư không, đánh tới Thao Thiên Thú trên thân. Này đạo pháp tắc chi lực, vô pháp né tránh, cũng vô pháp chống lại. Một kích đến Thao Thiên Thú trên thân, Thao Thiên Thú lập tức phát ra một tiếng giống to, toàn thân thể như là cát, một chút xíu tán đi. Ngay cả linh hồn cũng tiêu tán không tung tích. Hả? Bá Lăng hơi hơi động dung, thốt ra nói, này đạo pháp tắc chi lực không đơn giản a, thật đơn giản một kích, lại có thể ẩn chứa linh hồn pháp lực, không gian pháp lực cùng thiên lôi pháp lực. Này ba loại pháp lực, tuy rằng đều rất yếu, nhưng xảo diệu kết hợp phía dưới, lại phát huy ra uy lực cực lớn, Thao Thiên Thú vô pháp né tránh, vô pháp ngăn chặn. Bị đánh về sau, liền linh hồn đều hôi phi yên diệt. Xem ra, ta ngược lại thật ra xem nhẹ người này. Mạc Văn lúc này, nhưng là than nhẹ một tiếng, như là tiếc hận cái gì. Bá Lăng ngạc nhiên nói, Mạc Văn, ngươi có cái gì muốn nói? Mạc Văn nhẹ giọng nói, người này, có khả năng đồng thời lĩnh ngộ ba loại pháp tắc, hơn nữa đem ba loại pháp tắc xảo diệu kết hợp lại, tuyệt đối là một cái thiên tài. Chỉ tiếc, nhân lực có hạn, pháp tắc vô cùng. Nếu như hắn đàng hoàng tìm hiểu một loại pháp tắc, thành tựu sẽ lớn hơn nhiều lắm. Hiện tại, hắn đồng thời tìm hiểu tu luyện ba loại pháp tắc, cực kỳ khả năng nhiều mà không tinh, rất khó tiến vào hạ một cảnh giới lớn. Bá Lăng sững sờ, lập tức gật đầu nói, có đạo lý. NG. Hai người đối thoại trong lúc đó, Trương Diệp lái hình phượng tàu chiến, trong sát na xẹt qua xa xôi hư không, tới đến hai người phía trước. Trương Diệp chủ động bay tới, có hai cái nguyên nhân. Thứ một nguyên nhân, hắn cảm giác được, hai người kia xuất hiện ở nơi này. Tựa hồ là có mục đích nào đó. Suy cho cùng, vực ngoại tinh không thật sự là quá bao la, vừa mới ly khai man hoang thế giới, liền đụng tới hai cái nhân vật mạnh mẽ, đây tuyệt đối không phải một loại vừa khớp. Không tới hỏi rõ, Trương Diệp đi được cũng không yên tâm. Cái nguyên nhân thứ hai, là hắn có một chiếc tàu chiến, có thể bảo chứng an toàn của mình. Chiếc này hình phượng tàu chiến, chính là nhất phẩm pháp bảo, có cường đại lực phòng ngự. Hai người trước mắt, xem ra tuy rằng đều là pháp đạo cửu trọng tôn giả, sức chiến đấu cường hành. Coi như là đánh không lại, Trương Diệp cũng có thể cưỡi chiếc tàu chiến này chạy trối chết. Trương Diệp cách tàu chiến, một sợi tinh thần lực lượng phát ra đi, xa xa mà truyền ra ý niệm của hắn, hai người các ngươi, rốt cuộc là thân phận như thế nào, là ý thế nào. Trương Diệp ý niệm vừa mới truyền đi, cái kia trường bào nữ tử đột nhiên mở miệng, nhẹ nhàng phun một cái. Phúc! Theo trường bào nữ tử phun một cái, tinh không bên trong bỗng nhiên xuất hiện một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm. Một loại phô thiên cái điệu mà lại sắc bén tới cực điểm khí tức, đột nhiên xuất hiện. Trương Diệp thân thể hơi chấn động một chút, Thương Hồng Kiếm. Trước mắt thanh trường kiếm này, chính là Thương Hồng Kiếm. Nghiêm chỉnh mà nói, là Thương Hồng Kiếm một tia hình chiếu. Không chỉ ngoại hình hoàn toàn tương tự, hơn nữa khí tức cũng là hoàn toàn tương tự. Trương Diệp trong sát na, ý thức được cái gì? Trường bào cô gái ý niệm, xa xa mà chuyển tới, bản nhân Mạc Văn. Mang theo cùng Bá Lăng tôn giả, phụ mệnh tiếp đạo hưu đi trước nguyên giới. Trương Diệp trong sát na hiểu được, nguyên lai là Thương Hồng Kiếm phái người đến đón mình. Đối với Mạc Văn, Trương Diệp là tin tưởng không nghi ngờ. Thương Hồng Kiếm chân thân, không phải ai cũng có thể thấy, mà Thương Hồng Kiếm khí tức, càng là khó mà phục chế. Mạc Văn có khả năng triển lộ ra Thương Hồng Kiếm chân thân, hơn nữa phát ra Thương Hồng Kiếm khí tức, điều này nói rõ một việc, đó chính là Thương Hồng Kiếm đem một tia khí tức, giao cho Mạc Văn trên tay. Đúng là có tia khí tức này, Mạc Văn mới có thể triển lộ ra Thương Hồng Kiếm chân thân. Mới có thể triển lộ ra Thương Hồng Kiếm khí tức. Trương Diệp thu lên tàu chiến, đứng lơ lửng trên không, nói, man hoang thế giới Trương Diệp, thấy qua hai vị đạo hữu. Mạc Văn cùng Bá Lăng tôn giả ánh mắt, đồng thời ném đến Trương Diệp trên thân. Bá Lăng tôn giả ánh mắt khẽ động, hiện lên vẻ kinh dị. ánh mắt của hắn bực nào lợi hại, chẳng qua là xa xa nhìn thoáng qua, liền biết đại khái Trương Diệp tình huống. Tại Bá Lăng Tôn giả xem ra, Trương Diệp tu vi cũng không phải rất mạnh. Trương Diệp hiện tại cường đại nhất là tinh thần lực lượng, đạt tới pháp đạo bắt trọng đỉnh phong cảnh. Mà Trương Diệp cường đại nhất thiên lôi pháp lực, là pháp đạo lục trọng hậu kỳ. Loại tu vi này người, tại nguyên giới chỉ có thể coi là trung hạ, cũng không đáng Bá Lăng Tôn giả kinh ngạc. Bá Lăng Tôn giả kinh ngạc, là Trương Diệp tuổi tác. Tại nguyên giới loại này pháp tắc hoàn mỹ bên trong đại thế giới, muốn tu luyện tới pháp đạo cũng không phải chuyện dễ dàng. Bởi vì, pháp tắc càng là hoàn mỹ, đại đạo lại càng ẩn nấp, thì càng khó tìm hiểu. Tại đây loại hoàn cảnh lớn phía dưới, rất nhiều pháp đạo lục trọng tôn giả, đều là sống 2-3 ngàn năm láo quái vật. Trước mắt Trương Diệp, tu vi đã là pháp đạo lục trọng, tinh thần lực lượng càng là đạt tới pháp đạo bắt trọng đỉnh phong cảnh. Nhưng tuổi tác của hắn, xa xa không đến 1.000 tuổi. Thật sự là quá trẻ tuổi. Trẻ tuổi, liền ý nghĩa tiềm lực đại. Bá Lăng Tôn giả trong lòng, đối với Trương Diệp đánh giá, nháy mắt để thằng không ít, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói, Trương Diệp đạo hữu, rốt cục chờ được ngươi. Đi thôi, chúng ta chạy tới một cái cự ly gần nhất đại thế giới, sau đó thông qua truyền tống trận pháp, đi trước nguyên giới. Chúng ta nếu như có thể tại trong vòng 30 năm chạy trở về nguyên giới, vừa vặn có thể vượt qua tông môn một lần tiểu luận đạo. Vậy thì nghe theo các ngươi an bài. Trương Diệp rất nhanh làm ra quyết định. Hắn biết, Thương Hồng Kiếm sẽ không hại hắn. Hai người kia, nếu là Thương Hồng Kiếm phái qua tới, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không hại hắn. Hắn đối với vực ngoại tinh không chưa quen thuộc, theo bọn họ đi trước nguyên giới, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Bá Lăng Tôn giả hướng Trương Diệp gật đầu một cái, bàn tay vung lên. Hô! Một chiếc nho nhỏ phi thuyền xuất hiện ở trong hư không. Chiếc này nho nhỏ phi thuyền chỉ có dài khoảng 1 trượng, 3 thước tới rộng, toàn thân màu xanh. Trương Diệp có thể cảm giác được, nhẹ nhẹ không gian ba động, từ phía trên phát ra ngoài. Chiếc này phi thuyền, mặt trên bố trí tầng tầng lớp lớp không gian trận pháp. Những thứ này không gian trận pháp, có thể đem từng cái một tiểu thế giới, áp xúc thành lớn chừng bàn tay. Phi thuyền nhìn qua rất nhỏ, nhưng bên trong không gian nhưng là lớn vô cùng. Loại thủ đoạn này quả thật không tệ. Trương Diệp hơi hơi nhìn thoáng qua, đã qua minh bạch phi thuyền ảo diệu. Tại man hoang thế giới bên trong, tiểu thế giới chính là tiểu thế giới, là rất khó áp xúc. Mà ở phi thuyền phía trên mở ra một cái tiểu thế giới, đây càng thì không cách nào làm được. Bá Lăng Tôn giả tùy tiện lấy ra một chiếc phi thuyền, thì có đủ loại thần diệu, điều này làm cho Trương Diệp đối với nguyên giới càng thêm mong đợi. Ba người đồng thời phi thân, tiến vào phi thuyền bên trong. Quả nhiên, phi thuyền bên trong không gian, lớn đến thần kỳ. Trương Diệp thậm chí có thể thấy, trên đỉnh đầu mặt có một vòng trăng sáng cùng một vầng mặt trời, chính tại huy sái quang mang. Bá Lăng Tôn giả cười hắc hắc, nói, đi. Theo hắn hét lớn một tiếng, phi thuyền bỗng nhiên sáng ngời. Hạ trong nháy mắt, phi thuyền đã xé rách tầng tầng hư không, hướng về một phương hướng cao tốc mà đi. Chương 1161, nguyên giới cùng Hồng Mông Tông. Phi thuyền bên trong. Chiếc này phi thuyền bên trong tiểu thế giới, tuy rằng không lớn, nhưng pháp tắc đều đủ, sâu thẳm cực kỳ huyền diệu. Phần lớn pháp tắc chỗ huyền diệu, còn đang man hoang thế giới phía trên. Tại man hoang thế giới bên trong, Trương Diệp chỉ có thể tu luyện tới pháp đạo lục trọng hậu kỳ. Đây là ngộ tận pháp tắc, lần lượt luận đạo về sau, mới đạt tới một cái độ cao. Nhưng ở tiểu thế giới này bên trong tu luyện, Trương Diệp có nắm chắc có thể tu luyện tới pháp đạo thất trọng. Bởi vì tiểu thế giới này pháp tắc, so với man hoang đại thế giới còn hoàn mỹ hơn. Trương Diệp ngộ tính bực nào cường hành, vừa tiến vào đến tiểu thế giới này, hắn lập tức lĩnh ngộ được đủ loại pháp tắc diệu dụng. Hắn không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc, vẫn luôn là pháp đạo tứ trọng, khó mà tiến thêm. Nhưng ở tiểu thế giới này bên trong, hắn trong sát na lĩnh ngộ được đủ loại không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc diệu dụng, hai loại pháp tắc đều ở đây bay nhanh tăng lên. Thật là một cái tu luyện địa phương tốt ra ly khai man hoang thế giới, ra đi ra bên ngoài tìm kiếm đột phá, ta bước này coi như là đi được rồi. Trương Diệp âm thầm cảm thán. Thấy Trương Diệp cảm thán bộ dạng, Bá Lăng Tôn giả cười ha ha, nói, Trương Diệp, đây là hoàn mỹ tiểu thế giới tuy nhỏ, pháp tắc đều đủ. Loại này hoàn mỹ tiểu thế giới, tại nguyên giới bên trong tùy ý có thể thấy được. Chỉ cần trong tay ngươi có đầy đủ pháp tắc chi thạch, tùy thời đều có thể mua được. Bất quá ngươi cũng không cần mua, Thương Hồng Thiên Tôn phản hồi nguyên giới về sau, đã khôi phục bộ phận thực lực, tấn thăng đại đạo cảnh. Chỉ cần ngươi nói trên một câu, lão nhân gia ông ta cho đưa một cái hoàn mỹ tiểu thế giới đưa cho ngươi. Trương Diệp giật mình, lập tức bình tĩnh trở lại. Hắn nói, hai vị tôn giả, có thể hay không giới thiệu cho ta một cái nguyên giới cùng các ngươi tông môn. Bá Lăng Tôn giả gật đầu, nói, nguyên giả, thủy giả. Nguyên giới, chính là hỗn độn trong đản sinh ra thứ nhất đại thế giới, bất kỳ một cái nào đại thế giới, đều không thể cùng nó đánh đồng. Trong hỗn độn có triệu tỷ tỷ đại thế giới, nhưng nguyên giới chính là hết thảy đại thế giới trung tâm chỗ, là hết thảy tu luyện giả thánh địa. Nguyên giới bên trong có đủ loại hoàn mỹ pháp tắc, có các loại tiên thiên sinh linh, có đủ loại thần dị thiên tài địa bảo. Nguyên giới cũng không phải mở ra tới, nó là tự nhiên mà vậy theo trong hỗn độn đản sinh ra, nó bao la vô biên, ngoại trừ đại đạo cảnh hậu kỳ đại nhân vật, ai cũng không biết nó biên giới ở nơi nào. Nguyên giới bên trong, mặc dù có triệu tỷ tỷ chủng tộc, này chút chủng tộc trong lúc đó, cũng không có gì phân chia cao thấp, hết thể dựa vào thực lực nói chuyện. Cùng bất kỳ một cái nào thế giới giống nhau, nguyên giới đồng dạng là cường giả vi tôn địa phương, tới từ mỗi cái đại thế giới, trung thế giới cùng tiểu thế giới cường giả, nhao nhao hội tụ tập đến nơi đây, cạnh tranh so với bất kỳ một cái nào đại thế giới đều muốn kịch liệt. Bá Lăng tôn giả thao thao bất tuyệt giới thiệu, Trương Diệp càng nghe, mắt lại càng phát sáng. Theo như Bá Lăng tôn giả từng nói, này nguyên giới quả thực chính là tu luyện giả thánh địa, đây là một cái so với man hoang thế giới rộng rãi vô số lần sân khấu. Đây chính là Trương Diệp cần. Trương Diệp ánh mắt chớp động, trên thân phát ra nhẹ nhẹ chiến ý. Bá Lăng tôn giả nhìn Trương Diệp một mắt, cười ha ha. Làm Hồng Ngông tông cường giả, hắn tiếp xúc qua không ít dị vực cường giả. Những thứ này dị vực cường giả, khi tiến vào nguyên giới trước, đều là tràn đầy tự tin, chiến ý ngút trời. Nhưng sau một khoảng thời gian, phần lớn dị vực cường giả đều yên diệt tại nguyên giới bên trong. Những thứ này có qua huy danh hiển hách nhân vật, sau cùng đều lặng yên không tiếng động tiêu thất. Nguyên giới là một cái tu luyện giả thánh địa, nhưng cũng là một cái tu luyện giả mộ địa. Trăm triệu năm tới, cũng không biết có bao nhiêu cường giả bỏ mạng ở nguyên giới bên trong. Trương Diệp tuổi còn trẻ liền tu luyện đến pháp đạo lục trọng, coi như là một nhân vật thiên tài. Nhưng ở nguyên giới bên trong, như Trương Diệp nhân vật như vậy, cũng không hiếm thấy. Tại Hồng Ngông Tông bên trong, liền có không ít thiên tài có thể cùng Trương Diệp đánh đồng. Mà trong tông môn thiên tài đứng đầu, càng là muốn xa xa vượt qua Trương Diệp. Trương Diệp người này, có Thương Hồng Thiên Tôn chiếu cố, phải có hy vọng trùng kích đại đạo cảnh. Nhưng nếu như không có cái gì đặc thù cơ duyên, Trương Diệp tối đa chỉ có thể nửa chân bước vào đại đạo cảnh, trở thành nửa bước thiên tôn, trở thành tông môn một cái ngoại môn trưởng lão. Muốn nhảy lên tới cảnh giới càng cao hơn, chỉ sợ là khó khăn chi lại khó khăn sự tình. Bất quá, có thể trở thành tông môn ngoại môn trưởng lão, cũng đáng giá kết giao một phen. Cho dù hắn vô pháp bước vào đại đạo cảnh, chí ít cũng sẽ được đến một cái cựu cấp đệ tử thân phận, cái thân phận này cũng là không phải chuyện đùa. Bá Lăng tôn giả nhìn như hào phóng, kỳ thực là một cái tâm tế như phát người. Hắn cảm giác được Trương Diệp tương đối có tiền đồ, thái độ trở nên càng nóng bỏng, giới thiệu rất cặn kẽ. Trương Diệp yên tĩnh nghe xong, mới thốt ra nói, có thể hay không giới thiệu một chút tông môn tình huống. Bá Lăng tôn giả cười ha ha, nói, đương nhiên. Chúng ta tông môn, tên là Hồng Ngông Tông, tổ sư là Hồng Ngông Thiên Tôn, theo sáng lập đến nay, đã hơn 600 vạn năm, thuộc về nhị lưu trung đẳng tông môn. Hồng Ngông Tông có 200 cái đại thế giới, hơn 1.000 cái trung thế giới, tiểu thế giới vượt qua 10 vạn. Môn hạ đệ tử tổng cộng chia làm là cửu cấp, vừa mới nhập môn đệ tử là nhất cấp, cường đại nhất đệ tử là cửu cấp. Cửu cấp đệ tử phần lớn là nửa bước thiên tôn, một chút đặc biệt cường đại đệ tử, đã là thiên tôn. Bọn họ tại trong tông môn đã tu luyện vài ngàn năm thời gian. Ta và Mạc Văn, đều là bát cấp đệ tử. Muốn trở thành cửu cấp đệ tử, xa xa khó vời a. Trương Diệp ngã rút ra một miệng linh khí. Bá Lăng tôn giả, tu vi đạt tới pháp đạo cửu trọng, thả đến man hoang thế giới bên trong, chính là nhân vật vô địch. Mà Mạc Văn sức chiến đấu, chỉ sợ so với Bá Lăng tôn giả mạnh hơn. Hai cái này nhân vật mạnh mẽ, lại có thể chẳng qua là Hồng Ngông Tông bát cấp đệ tử. Từ đó có thể biết, Hồng Ngông Tông thực lực, cường đại đến trình độ nào. Trương Diệp cấp tốc tỉnh táo lại, nói, pháp đạo phía trên, chính là đại đạo cảnh. Bá Lăng tôn giả gật đầu, nói, đúng, chính là đại đạo cảnh. Người theo man hoang thế giới bên trong lĩnh ngộ ra tới pháp tắc chi đạo, chỉ thuộc về tiểu đạo, chỉ thích hợp man hoang thế giới, chỉ có tại man hoang thế giới bên trong tài năng phát huy ra lớn nhất diệu dụng, lớn nhất sức chiến đấu. Mà ở nguyên giới bên trong lĩnh ngộ ra tới pháp tắc chi đạo, mới thật sự là pháp tắc đại đạo. Loại này pháp tắc đại đạo, vô luận đi đến cái nào đại thế giới, đều có thể phát huy ra vô cùng diệu dụng, đều không ảnh hưởng sức chiến đấu. Đại đạo cảnh, đồng dạng chia làm cửu trọng, chúng ta xưng là đại đạo chín bước. Đại đạo cảnh tồn tại, còn gọi là thiên tôn. Theo pháp đạo đến đại đạo, là phi thường khó khăn, chỉ có thu được đại cơ duyên, đại khí vận tu luyện giả, mới có khả năng tiến vào đại đạo cảnh. 1 triệu cái pháp đạo cửu trọng tôn giả bên trong, có khả năng tiến vào đại đạo cảnh, tối đa chỉ có 1. Nguyên giới tuy rằng pháp tắc hoàn mỹ, thiên tài địa bảo vô số, thiên tài như mây, nhưng có khả năng bước vào đại đạo cảnh, nhưng là ít lại càng ít. Đại đạo độc hành, có khả năng đi đến một bước này, chú định không mấy cái. Trương Diệp trong lòng chấn động. Bá Lăng Tôn giả mấy câu nói, để cho hắn thấy được một cái không gì sánh được to lớn thiên địa. Suy nghĩ một chút, Trương Diệp nói, có thể hay không nói một chút Thương Hồng tiền bối. Bá Lăng Tôn giả nhìn Mạc Văn một mắt. Hiển nhiên, Thương Hồng kiếm thân phận phi phàm, hắn cũng không dám tùy tiện nói. Mạc Văn gật đầu. Bá Lăng Tôn giả nhìn thấy Mạc Văn gật đầu, mới thở dài một hơi, mở miệng nói, Hồng Mông Tông ngoại trừ Thái Thượng Lao Tổ Hồng Mông Thiên Tôn bên ngoài, còn có 41 vị Lao Tổ. Thương Hồng Thiên Tôn, chân thân là một thanh kiếm, chính là thứ 39 Lao Tổ, Tô Ý Lao Tổ vũ khí. Ta chỉ có thể nói đến đây, nó ta đừng nói. Trương Diệp trong lòng hiểu rõ. Xem ra, Tôn giả cùng Thiên Tôn trong lúc đó, có không thể vượt qua khoảng cách. Giống như Bá Lăng Tôn giả, coi như là một cái cường đại nhân vật. Nhưng hắn cũng không dám tùy tiện nghị luận Thiên Tôn. Bá Lăng Tôn giả đem một cái ngọc giản giao cho Trương Diệp, nói, nguyên giới cùng tông môn tình huống cặn kẽ, đều ở đây trong ngọc giản, chính ngươi nhìn một chút đi. Chúng ta cự ly gần nhất một chỗ đại lục, khoảng chừng còn cần thời gian 2 năm, trong khoảng thời gian này, ngươi có thể thật tốt cảm ngộ một cái pháp tác, bù đắp ngươi một chút pháp tác. Một mực không có lên tiếng Mạc Văn, lúc này thật sâu nhìn Trương Diệp một mắt, nói, Trương Diệp, ngươi trở lại tông môn về sau, cực kỳ khả năng trực tiếp trở thành cựu cấp đệ tử. Cái thân phận này là cực kỳ tôn quý, nhưng có lẽ có một chút người không phục. Trong tông môn, cạnh tranh cũng là cực kỳ kịch liệt, ngươi tuyệt không thể phóng xuống tu hành. Trương Diệp bình tĩnh nói, ta hiểu. Tại Bá Lăng Tôn giả an bài phía dưới, Dương Quần tiến vào một cái trong động phủ. Cái này động phủ, vừa vặn ở vào tiểu thế giới trung tâm. Đây là một cái tìm hiểu pháp tắc vị trí tốt. Trương Diệp đóng kín động phủ, tinh thần lực lượng luồn vào đến trong ngọc giản, chẳng qua là trong nháy mắt, hắn đã thu được đại lượng đồ vật. Đối với nguyên giới cùng Hồng Mông Tông, đã có đại khái lý giải. Hồng Mông Tông tổng cộng có 41 vị lao tổ, tính cả Hồng Mông lao tổ, tổng cộng chính là 42 cái lao tổ. 42 cái lao tổ, thực tế chính là 42 cỗ thế lực. Ta bị Thương Hồng kiếm nhìn chúng, xem ra muốn gia nhập đến thứ 39 lao tổ môn hạ. Bá Lăng Tôn giả cùng Mạc Văn hai người, phỏng chừng cũng là thứ 39 lao tổ môn hạ. Trương Diệp Tâm có sở ngộ. Rất nhanh, hắn dứt bỏ rồi hết thảy. Chuyên tâm cảm ngộ lên pháp tắc tới. Tại man hoang thế giới bên trong, Trương Diệp giống như là một đầu cọp đói, hắn một lòng muốn lĩnh ngộ càng nhiều hơn pháp tắc, nhưng man hoang thế giới pháp tắc có thiếu, nộ tính của hắn cao hơn nữa cũng không lĩnh ngộ được cái gì. Hiện tại lại bất đồng. Đây là một cái hoàn mỹ tiểu thế giới, địa phương tuy nhỏ, nhưng pháp tắc đầy đủ hết. Trương Diệp nộ tính xuất chúng, toàn lực tìm hiểu phía dưới, đủ loại pháp tắc huyền diệu trào vào trong lòng. Trương Diệp pháp lực đang nhanh chóng tăng lên. Trong thời gian pháp lực cùng không gian pháp lực để thăng rõ ràng nhất. Chương 1162, để thăng, Nazi. Thời gian pháp lực cùng không gian pháp lực càng ngày càng hùng hậu. Sau cùng, lượng biến đưa tới chất biến, Trương Diệp trên thân phát ra một loại kỳ dị vô cùng ba động, không gian chung quanh xuất hiện quỷ dị biến hóa. Chung quanh lực lượng, trở nên chợt nhanh chợt chậm, lúc to lúc nhỏ. Một chút lực lượng, tại đột nhiên xuất hiện. Lại có một chút lực lượng, lăng không tiêu thất. Loại tình cảnh quỷ dị này là bởi vì Trương Diệp pháp lực tăng lên rất nhiều phía dưới, nhất thời không cách nào khống chế, tràn ra bên ngoài cơ thể thời không pháp lực, xé ra không gian, cải biến thời gian. Ba động dẹp loạn về sau, Trương Diệp thời gian pháp lực đã theo pháp đạo tứ trọng hậu kỳ, một lần hành động tăng lên tới pháp đạo tứ trọng đỉnh phong. Trương Diệp không sợ hãi không thích, tiếp tục cảm ngộ. Man hoang thế giới bên trong, pháp tắc không được đầy đủ, hắn cho dù có kinh thế hai tục nội tính, cũng vô pháp để thằng tự mình thời không pháp lực. Cho dù hắn và mãnh mã tượng tộc luận đạo, có thu hoạch, cũng muốn bê quan vài chục năm, mới có thể có tinh tiến. Nhưng ở cái này hoàn mỹ bên trong tiểu thế giới, Trương Diệp dựa vào kinh người ngộ tính, ổn định tàn nhẫn mà nắm chặt pháp tắc chi đạo, pháp lực không ngừng mà để thăng. Sau 10 ngày, Trương Diệp trên thân, lại là một trận quỷ dị ba động. Trận này ba động, so với lúc trước ba động còn muốn kịch liệt nhiều lắm. Trương Diệp thời không pháp lực, một lần hành động theo pháp đạo tứ trọng đỉnh phong, tăng lên tới pháp đạo ngũ trọng sơ kỳ. Thời không pháp lực để thăng tới pháp đạo ngũ trọng về sau, Trương Diệp đình chỉ tu luyện. Hắn hiện tại vị trí địa phương, chỉ là một tiểu thế giới, ẩn chứa pháp tắc chi lực cũng không nhiều. Hắn không ngừng lấy ra pháp tắc chi lực, chỉ sợ không dùng được 10 ngày, tiểu thế giới này thời không pháp tắc chi lực sẽ bị hắn rút sạch, đến lúc đó toàn bộ tiểu thế giới đều sẽ sụt xuống. Tiểu thế giới này, chính là Bá Lăng Tôn giả. Hắn là một khách nhân, đem chủ nhân tiểu thế giới hủy, cái này không nói được. Trương Diệp trầm ngâm một chút. Tâm niệm vừa động phía dưới, trong tay nhiều hơn một tảng đá. Đây là pháp tắc chi thạch. Pháp tắc chi thạch bên trong ẩn chứa pháp lực khổng lồ. Trương Diệp vốn có tính toán dùng những thứ này pháp tắc chi thạch khu động tàu chiến chạy. nhưng hắn hiện tại có Bá Lăng Tôn giả đưa đón, vậy thì không cần tự mình điều khiển tàu chiến. Những thứ này pháp tắc chi thạch cũng liền trống không, vừa vặn có thể dùng đến tu luyện. Trương Diệp tâm niệm vừa động. Pháp tắc chi thạch bên trong lực lượng, nhất thời liên tục không ngừng trào tới, Trương Diệp pháp lực một chút lớn mạnh. Cũng không biết qua bao lâu, Trương Diệp đột nhiên theo trong tu luyện tỉnh lại. Liên tại thức tỉnh ngay mắt, hắn kiểm tra một chút thân thể, lập tức biết mình tình huống. Thời gian pháp lực cùng không gian pháp lực, đã đề thăng tới pháp đạo ngũ trọng trung kỳ. Thiên thiên ngũ hành pháp lực, đề thăng tới pháp đạo ngũ trọng hậu kỳ. Tinh thần lực của hắn, cũng có một tia đề thăng. Bất quá, vẫn như cũ nắm lấy không đến pháp đạo cửu trọng ngưỡng cửa. Trương Diệp to lớn tinh thần lực lượng, nắm bắt đến một tia sâu thẳm vi diệu ý niệm, đang tu luyện bên ngoài mặt lượn lờ. Trương Diệp minh bạch, này tơ ý niệm, chính là Bá Lăng Tôn giả phát tới. Trương Diệp tinh thần lực lượng thăm qua đi, lập tức thu Bá Lăng Tôn giả tin tức. Trương Diệp, chúng ta bây giờ đã tới đến Tử Ninh Đại Thế Giới. Tiếp đó, chúng ta đem thông qua Tử Ninh Đại Thế Giới truyền tống trận pháp, tiến hành không gian truyền tống. Lợi dụng truyền tống trận pháp tiến hành truyền tống, tốc độ so với tàu chiến thực sự nhanh hơn nhiều. Trương Diệp đáp lại một chút, đi ra phòng tu luyện. Bước ra một bước, đã tới đến một tòa núi cao đỉnh. Núi cao phía trên, đã sớm ngồi hai người, chính là Mạc Văn cùng Bá Lăng Tôn giả. Nhìn thấy Trương Diệp tới đến, ánh mắt hai người, đồng thời rơi xuống Trương Diệp trên thân. Hai người như là cảm ứng được cái gì, chân mày đều là hơi nhíu lại. Bá Lăng Tôn giả nói, Trương Diệp, bên trong cơ thể ngươi pháp tắc chi lực tương đối hỗn tạp, xem ra ngươi đồng thời tu luyện vài loại pháp tắc. Trương Diệp gật đầu, nói, này có gì không ổn sao? Bá Lăng Tôn giả trầm ngâm nói, là có chút không thích hợp. 3.000 đại đạo, mỗi một loại đại đạo tu luyện tới cực hạn, đều có thể đặt chân đỉnh phong, tiến nhập đại đạo cảnh. Nguyên do, chúng ta người tu luyện, chỉ cần tu luyện một loại pháp tắc là được. Đồng thời tu luyện vài loại pháp tắc, ngược lại là ham nhiều nhai không nát vụn, sau cùng nhiều mà không tinh, kẻ vô tích sự. Trương Diệp hơi hơi động dung. Bá Lăng Tôn giả theo lời, quả thực rất có đạo lý. Hắn hiện tại nắm giữ pháp tắc, có tiên thiên ngũ hành pháp tắc, linh hồn pháp tắc, thiên lôi pháp tắc, thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc. Bên cạnh đó, còn có một loại pháp tắc, Trương Diệp đã lĩnh ngộ được, nhưng hắn cho tới bây giờ chưa từng có tu luyện qua. Loại này pháp tắc, chính là phong chi pháp tắc. Những thứ này pháp tắc đều cần Trương Diệp chậm rãi cảm ngộ, chậm rãi đề thăng. Kể từ đó, Trương Diệp mỗi tiến giai nhất trọng, bỏ ra nỗ lực, sẽ phải so với người khác nhiều hơn gấp 5-6 lần. Đổi một câu nói, Trương Diệp tốc độ tu luyện, nếu so với người khác chậm gấp 5-6 lần. Điều này hiển nhiên là vô cùng không khôn ngoan. Bá Lăng Tôn giả tiếp tục nói, nhân lực, cuối cùng là có hạn, cho dù là vạn cổ thiên tài, tối đa cũng chỉ có thể đồng thời tu luyện 3 loại pháp tắc. Trương Diệp, ta cảm giác được, ngươi đồng thời tu luyện pháp tắc đã vượt qua 3 loại. Ta chỗ này khuyên ngươi một câu, ngươi lựa chọn tốt nhất một loại pháp tắc làm chủ tu, những thứ khác pháp tắc, ngươi liền từ bỏ đi. Trương Diệp chân thành nói, cảm ơn nhắc nhở, trong lòng ta không nhiều. Trương Diệp đồng thời tu luyện những thứ này pháp tắc, mục đích chính là sau cùng tu luyện hỗn độn pháp lực. Vì hỗn độn pháp lực, cho dù bỏ ra lớn hơn nữa đại giới, cũng là có thể tiếp nhận. Nguyên do, những thứ này pháp tắc, hắn sẽ tiếp tục tu luyện tiếp, sẽ không bỏ qua. Bá Lăng Tôn giả ánh mắt sắc bén cỡ nào, nháy mắt hắn sẽ biết Trương Diệp tính toán, trong lòng khẽ thở dài một cái. Bất quá, hắn cũng không có lên tiếng nữa khuyên bảo. Bá Lăng Tôn giả nói, chúng ta bây giờ, đã tới đến Tử Ninh Đại Lục. Trương Diệp, ngươi giết Long Phượng hai tộc cường giả, trên thân lưu lại có Long Phượng hai tộc lạc ấn, này lạc ấn cực kỳ dễ dàng gây nên Long Phượng hai tộc cường giả chú ý, chúng ta bây giờ thi triển ra phong ấn chi thuật, cho ngươi phong ấn một chút, sau đó ra lại phát. Trương Diệp vui vẻ, nói, được. Tiếp đó, Bá Lăng Tôn giả cùng Mạc Văn hai người, đồng thời động thủ, thi triển ra phong ấn chi thuật, đem Trương Diệp trên người lạc ấn cho ẩn nút. Hai người thi pháp xong xuôi về sau, sắc mặt đều là hơi tái nhợt, hiển nhiên loại này phong ấn chi thuật là vô cùng tiêu hao lực lượng, cho dù lấy tu vi của hai người cũng vô cùng khổ cực.